Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp series Hành Thi Xuất Thế của tác giả Cao Minh Sang, phần thứ 22, Ước Hẹn 10 năm. Đông Cung. Thái tử Lý Nhật Tôn cầm thư báo tin tức, không ngừng đi tới đi lui. Thần sắc trong mắt có vẻ khác thường. Lam Mộc Trại, trong một mùa xuân đã mất tích đến 90 lão nhân sao? Mau gọi Ngô Tuấn nhập cung. Còn nữa, gọi cả đại ca cùng vào đi. Huyền Thuật Các sụp đổ đến nay đã được 2 tháng. Thành Trường Châu trở lại vẻ yên bình vốn có. Tuy rằng vẫn có một ít thế lực tay chân của Huyền Thuật Các thoát lưới chạy trốn, nhưng dưới cái nhìn đại cục đều không đáng kể, khó có thể lật nổi sóng gió gì đó. Chưa đến nửa canh giờ sau, Thiên Bạc, Ngô Tuấn, Minh Thành, Tiêu Kỳ đồng thời xuất hiện. Thích Vĩnh Bảo sớm đã trở về núi Bổ Đà. Hắn chuẩn bị đột phá cảnh giới. Cậu đại gia cũng đi theo hộ đạo. Đối mặt với mọi người, Nhật Tôn nói ra lo lắng trong lòng mình. Già nhất là một cụ ông 80 tuổi, trẻ nhất là một bà lão ngoài 50. Không chỉ trại chủ Lam Mộc Trại, mà còn có các tri phủ các châu lân cận cũng đều cử quan binh điều tra tìm kiếm, nhưng một manh mối cũng không tìm được. Đại ca, liệu chuyện này có liên quan gì đến Huyền Thuật Các hay không? Không thể đâu. Trưởng lão của Huyền Thuật Các đều đã chết trận toàn bộ rồi. Chưa kể Thiên Bình cùng với Trần Vô Song cũng đã... Hai người họ còn sống. Vân Tiêu Kỳ cắt ngang lời giải thích của Lý Minh Thành. Ánh mắt của hắn chiếu lên người Thiên Bạc, rồi nhún vai. Phần già ta có bí thuật, phàm là kẻ địch từng chạm trán thì linh lực của cả hai đều lưu lại khí tức. Khí tức của hai người bọn chúng chưa đoạn. Lý Minh Thành cũng không phản bác. Linh thuật của Vân gia đúng là tuyên cổ vô song, không thể nghi ngờ. Hắn nói, phần khác, mật thám của chúng ta cài vào trong Huyền Thuật Các, dựa vào thông tin ghi chép thế lực nội bộ, Huyền Thuật Các có bát môn, là 8 môn phái đứng đầu, nắm giữ quyền quyết định nội bộ. Nhưng mà từ 20 năm trước, bát môn đã lùi ra khỏi Huyền Thuật Các. Cụ thể là ẩn cư ở đâu thì ta cũng không rõ. Nhưng mà có thể dám chắc rằng, nếu như bát môn còn tại, chúng ta cũng khó có thể diệt Huyền Thuật Các nhanh như vậy. Ngô Tuấn nhìn vào xa bàn giữa phòng nghị sự. Lam Mộc Trại thuộc về Bắc Bình Phủ, nằm ở đông bắc nước ta, giáp với Đại Tống, cách xa thành Trường Yên mấy tháng đi ngựa. Ý của ngươi là Quyền Thuật Các chỉ có những gia tộc cỡ nhỏ hoặc là một ít môn phái tôm tép trốn thoát được sao? Không sai. Ngô Tuấn vuốt cằm, gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên vẻ nghiêm túc. Nếu đã như vậy, thì có lẽ việc đám người già mất tích ở Lam Mộc Trại không liên quan đến Huyền Thuật Các rồi. Thiên Bạc đứng ở đầu xa bàn, nhìn thế cục các châu phủ của Đại Cổ Việt bày ra trong mắt. Từ thành Trường Yên cho đến phủ Bắc Bình, từ đầu đến cuối đều giữ thái độ trầm mặc. Đại ca sống lâu hơn chúng ta, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Ngô Tuấn cùng Minh Thành mang theo 1000 tinh nhuệ Sùng Lăng Quân cùng 5 thiên sư Lý Gia áp trận đến Bắc Bình Phủ, làm một trại điều tra đi. Thiên Bạc không giải thích điều gì, chỉ phân phó như vậy rồi chắp tay rời khỏi phòng nghị sự, bước thẳng ra ngoài. Giọng nói trầm trầm của hắn vọng lại. Chuyện này ta sẽ tìm hiểu thêm, nếu có việc lập tức liên lạc với hai người. Tiếng gió thổi lên bên tai của Thiên Bạc, hư không bên cạnh vặn vẹo. Một lá phù lục màu đen bỗng nhiên xuất hiện, tản ra một cổ thi khí cường đại. Mái tóc của hắn tung bay phần phật. Đến rồi. Thiên Bạc nhếch miệng cười, hai đầu ngón tay kẹp lấy phù lục, thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Lâm công tử nương theo đế lệnh đến bái kiến công tử. Lá thi phù này chính là một trong bốn lá phù đế lệnh mà kiếp trước còn ở dị thiên giới hắn để lại cho bốn người Lâm công tử. Tiếng gió một lần nữa lại nổi lên. Thiên Bạc đạp trên dạ hành phù, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sức mạnh của Thiên Bạc hiện tại chưa đạt đến đỉnh cao của năm đó, nhưng tuyệt đối nằm trong nhóm cường giả tối cao của nhân gian hiện tại. Ngay cả Minh Thành và Tiêu Kỳ cũng phải chịu lép vế. Đại ca thật mạnh đó. Còn không mạnh bằng Tiêu Nhiên đại sư huynh. Thiên Bạc đã phân phó như vậy, Minh Thành cùng Ngô Tuấn đồng thời truyền tin về phủ và binh doanh để chuẩn bị, không có một chút dài dòng. Thái tử Nhật Tôn cũng soạn thảo tấu chương dâng lên cho phụ hoàng, muốn nghe chút ý kiến của vị đế vương này. Mạc Trúc Lâm, ngoại ô thành Thăng Long. Từng tiếng gió rừng trúc xào xạc, thân ảnh của Thiên Bạc thẳng tắp như trường thương, nhìn Lâm công tử phía đối diện. So với vị công tử trước đó mưu tính cả thiên hạ khi còn ở dị thiên giới, Lâm công tử bây giờ sắc mặt càng thêm phong trần. Có vẻ vì hao tâm quá độ mà tóc mai đã chuyển thành màu bạc, rủ xuống đung đưa trong gió. Ánh mắt mệt mỏi hiện lên vẻ đau thương khó nói. Thậm chí y phục trên người cũng xuất hiện từng vết máu tươi. Công tử à, dị thiên giới đã bị luân hãm rồi. Thiên Bạc vung tay lên, tích sát kiếm ghim thẳng xuống mặt đất giữa hai người. Hắn lại hỏi: đám người Lưu Thế Phong, Hồng Nương, Quỷ Ưng đâu cả rồi? Đối mặt với ánh mắt của Thiên Bạc, Lâm công tử chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn, nét thê lương trong mắt càng thêm nồng đậm. Nói. Tiếng hồ mang theo sát khí hóa thành thực thể quét mạnh ra ngoài, đánh tan lá trúc ra bốn phương tám hướng. Hồng Nương cùng với toàn bộ nữ quỷ bạch cốt trong Giang Sơn Lâu tiến nhập dị quốc, tất cả đều bị phế bỏ tu vi, gả cho đám dị binh quỷ tướng ở chúng khuê phòng lập mưu, muốn dùng nữ nhân kế gây nhiễu loạn quân địch. Quỷ Ưng thống lĩnh yêu thú thiên quốc đánh một trận ở biên giới đỉnh Tuyết Sơn, đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của dị thiên giới. Hắc Bạch Giao Long đến thì hắn cũng phá toái hồn phách. Thiên Bạc nắm lấy chuôi kiếm, mặt không biểu tình. Lưu Thế Phong thì sao? Nhắc đến gã bại hoại Lưu Thế Phong, miệng Lâm công tử giật nhẹ, ánh mắt hơi trừng, nhưng sau đó nhanh chóng thu liễm lại. Lâm cung gia làm gián điệp trong lòng dị thiên quốc, không ngờ bị Bạch Tiếu Nhân tính kế mà bại lộ. Lưu Thế Gia vì bảo hộ tin tức tình báo mà chúng ta đạt được, không tiếc hy sinh ngăn địch. Nói chuyện chính, Lưu Thế Phong thế nào rồi? Công tử à, từ lúc ngài rời khỏi, quân đệ chúng ta mỗi người giữ một lá đế phù, không dám sử dụng. Không phải bởi muốn dùng làm bài tẩy, mà bởi vì không biết khi nào gặp lại, nên mới giữ như một kỷ vật. Lưu Thế Phong tình chó chết đó, lúc nguy cấp mở ra tam giới môn cho ta rời đi, nhưng bản thân ở lại ngăn địch vây quét. Giọng của Lâm công tử đến đây đã lạc đi, Hắn chỉ lên vai mình. Máu trên áo của ta là của Thế Phong. Truy đuổi theo có ma tướng khủng bố. Tên bại hoại kia ngày thường chẳng chịu luyện tập, tu vi chỉ mới đến linh sư. Nếu không sử dụng được đế phụ, hắn cũng sẽ hy sinh. Tích sát kiếm rung lên bần bật. Nó cảm nhận được cả nộ khí và sát ý của chủ nhân. Thiên Bạc quay đi, bóng lưng của hắn chiếu trên gương mặt bi thương của Lâm Công Tử. Công tử, có phải người xem chúng ta là quân cờ hay không? Có phải người nghĩ dị thiên giới có thể hy sinh để kiềm chân dị quỷ, để nhân gian, quê hương của công tử có thêm cơ hội chiến thắng hay không? Bước chân của Thiên Bạc hơi khựng lại, hắn không trả lời. Lâm Công Tử lại nói tiếp. Người có biết tên ngốc Lưu Thế Phong nói gì hay không? Hắn nói người có thuật luân hồi, chết hắn không sợ, chỉ sợ người không nhớ đến hắn nữa. Còn Hồng Nương, nàng ta nói chỉ cần công tử còn tại thì trời có sập xuống, nàng ta cùng Giang Sơn Lâu cũng không sợ. Quỷ Ưng, hắn là tên võ phu, chỉ biết đánh đấm. Công tử nói hắn thủ đỉnh Tuyết Sơn, hắn tự thủ đến giọt máu cuối cùng cũng không lui, càng không chờ cho chúng ta cơ hội tiếp diện. Người nhìn đi, quân cờ của người đánh như vậy có được không? Thiên Bạc ngẩng cao đầu, ai cũng không nhìn thấy được gương mặt của hắn lúc này, chỉ là giọng nói của hắn bình tĩnh đến lạ thường. Các người cho đến tận giờ phút này còn chưa đủ tư cách làm quân cờ của ta. Lời này của Thiên Bạc không thể nghi ngờ là vết cứa xuyên tim của Lâm Công Tử. Người biết triều đình Thiên Quốc đã sớm mục nát xong. Cho dù biết, người cũng có thể chống lại xong. Chỉ bằng để nó sụp đổ, rồi sau đó xây dựng lại từ đầu. Kiếp đầu tiên ta làm đế, trước vì nợ nước non sông, sau vì cha mẹ thù nhà, đồ sát 10 vạn quân Nam Hán, thiết kỵ binh dẫm sát chúng dưới chân, thi tướng của ta tắm máu chúng hằng ngày. Kiếp thứ hai ta làm đế là vì muốn trở về nhân gian có người đợi ta. Dị quỷ hay thiên quốc chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Tính toán các người hay tính toán tam giới, trong mắt ta đều là chuyện tiện tai mà làm. Kiếp thứ ba, ta chưa chân chính trở thành đế thì đã sao? Nhân dân này không thể thiếu ta. Lá cờ hành thi dựng lên không phải vì thương sinh thiên hạ, mà là để gặp lại các ngươi, các huynh đệ của ta, có thể cùng nhau chiến đấu tới cùng. Dù là sinh hay tử cũng mặc kệ. Chẳng phải sẽ rất thống khoái, rất mãn nguyện sao? Thiên Bạc vung tay lên, ném ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch tinh chất. Đây là đế thi lệnh, gửi cho vị quỷ. Nói với bọn chúng 10 năm nữa, ta sẽ dẫn đầu đại quân nhân gian đến, đòi một thứ. Thứ là thứ gì? Đầu của 100 vạn đại quân dị quỷ kể cả đầu của vị thiên đế, ta cũng lấy xuống. Rừng trúc xào xạc bởi khí phách của thiên bạc, ngay lập tức bốn lá cổ lệnh cũng đồng loạt xuất hiện. Vân gia thần tiêu lệnh, chí trảm dị quỷ. Lý gia tiết khải lệnh, chí trảm dị quỷ. Trần gia phá thiên phù, chí trảm dị quỷ. Bổ đà sơn bồ đề phù, trấn áp dị quỷ. Ngay tức thì, phía triều đình Thăng Long, một đầu kim long vạn trượng phóng thẳng lên trời. Tiếng trọng ngâm nhất tai phát ra. Nước có quốc vận, nước thịnh bá tánh an cư lạc nghiệp, thì quốc vận lớn mạnh. Chân long của đại cổ Việt hóa thành đầu kim long vạn trượng, cho thấy quốc vận nước ta to lớn, có khí thế thôn nhật nguyệt, đảo sơn hà. Hoàng đế Lý Thái Tông bật dậy khỏi ngai vàng, tán thưởng. Kim long quốc vận, giang sơn có linh, vĩnh viễn trường tồn. Vô số văn võ bá quan trong triều đồng loạt quỳ xuống hô lớn: Đại Cồ Việt sừng sững ngàn năm. Bên này, ánh mắt của Lâm Cung Tử rung động. Hắn đã biết tại sao thiên quốc luân hãm, tại sao thiên quốc thất bại một cách chóng vánh đến như vậy. Thiên quốc thiếu đi một người đứng đầu, một người có thể ngưng tụ ra khí thế của non sông, một người có thể khiến cho toàn thể nhân dân chiến đấu đến giọt máu cuối cùng cũng không đầu hàng. Bờ môi hắn rung rung. Chỉ cần có thể trả thù cho huynh đệ, cho gia tộc đã mất, vậy thì ở nhân gian hay dị thiên giới cũng đều không khác nhau. Công tử, ta xin phép hiến kế. Nội phát pháp thiếp mời các môn phái quyền thuật trong thiên hạ thành lập liên quân nhân gian. Đại chủ Lam Mộc Trại là Đình Như Sơn đang lây quay đi đi lại lại giữa chính điện, ánh mắt thấp thỏm lo sợ. Hắn kéo một gia nhân đến bên cạnh cho hỏi: Bọn họ đã đến hay chưa? Bẩm đại nhân, vẫn chưa. Khốn nạn, nếu như để đám người của triều đình đến đây điều tra, lộ ra chuyện này thì không hay ho gì đâu. Đến lúc đó ngay cả cái đầu trên cổ ta cũng không giữ được, đừng nói gì là đến chuyện trường sinh bất lão. Đinh Như Sơ nhìn gia nhân, phất tay ra hiệu cho hắn lùi ra ngoài. Trong lòng của gã có chút hối hận vì bước lên con đường nhúm đầy máu tươi này. Cánh rừng bên ngoài Lam Mộc Trại, Trần Vô Song đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống 18 thôn trang bên dưới. Ánh mắt thất thần cầm một quả đầu lâu nhúm đầy máu, chẳng còn nhìn rõ nhân dạng trong tay. 18 thôn trang quanh đây cũng chỉ có 1.200 người già. Quyết khí của đám người này đều đã kiệt quệ, làm sao có thể đủ để cho chúng ta sử dụng. Nghe câu hỏi của Vô Song, Bạch Tiếu Nhân ở bên cạnh nở nụ cười không tắt. Hắn ta che miệng. Thực sự không thành vấn đề. người tu hành môn công pháp tên là Quyết Trì Thọ Thuật. Cần dùng số lượng lớn máu của pháp sư có tu vi chân nhân trở lên để ngưng tụ thành ao máu mà hấp thụ. Số người già này căn bản không có tác dụng với người. Quyết Trì Thọ Thuật ta đã cho người sắp xếp. Ngươi nên chuẩn bị đột phá tôn sư cảnh đi thôi. Ánh mắt của Trần Vô Song hiện lên vẻ dị thường. Đầu lưỡi bất giác liếm quanh bờ môi. Hắn thèm khát. Đặc biệt là thứ sức mạnh khủng bố của tôn sư kia. Chỉ là một tôn sư rớt hạng như phù tiên. Vậy mà năm đó có thể đánh ngang tay với một đạo phân hồn của đạo tổ. Vậy thì chân chính tôn sư sẽ khủng bố như thế nào? Tốt. Có việc gì cần giúp đỡ, ngươi cứ nói là được. À, để người của ngươi nhanh chóng thu hoạch đám đầu người già kia đến đây. Chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ, mở ra thông thiên môn. Chỉ cần thông thiên môn mở ra, cánh cổng dị thiên giới dẫn đến nhân gian cũng sẽ rộng mở. Bên đoàn dị thiên giới mượn nhân gian làm bàn đạp, đánh giết, đồ sát, hấp thu sinh mệnh lực của nhân loại, mượn oán khí của bọn chúng đánh thẳng đến địa phủ. Như vậy thì dị thiên giới có thể thống nhất tam giới, đạt được sức mạnh cuối cùng. Khi đó Bạch Tiếu Nhân chính là người lập công lớn. Nhớ tới đối thủ của mình ở dị thiên giới, Bạch Tiếu Nhân nhoẻn miệng cười, ném cho Trần Vô Song một tấm pháp thiếp. Mở thịnh yến đãi quần hùng thiên hạ. 10 ngày sau, có hai tin tức bùng nổ khắp nơi. Tin thứ nhất, Vân Gia Vân Tiêu Kỳ, Lý Gia Lý Minh Thành, Bổ Đà Tự Thích Vĩnh Bảo, Trận Sư Phá Thiên Sơn Trần Chí An, đại diện thành lập Liên Quân Nhân Gian, chuẩn bị đối kháng với dị quỷ từ dị thiên giới xâm lấn. Mời các gia tộc, môn pháp huyền thuật khắp nhân gian đến dự. Tin thứ hai càng bùng nổ hơn tin thứ nhất. Huyền thuật các Trần Vô Song và Lê Thiên Bình vẫn còn sống. Nhưng tin tức này chưa chấn động bằng việc cả hai đều đồng loạt xuất ra huyền sư kỷ chiếu phù. Kỷ chiếu phù là loại không dùng để trấn áp ma quỷ yêu linh, mà dùng để tự trấn bản thân, mượn dùng lực lượng linh khí trong thiên địa để chịu tội với các vị tổ sư gia vì bản thân đọa nhầm đường lạc lối, phế bỏ 30 năm tu vi, cảnh giới rớt xuống thiên sư sơ kỳ. Chưa hết, Trần Vô Song tự truyền pháp thiếp của mình cho khắp thiên hạ. Nội dung đề rõ: huyền thuật các trước làm nhiều điều sai trái, quên mất bản tâm trừ tà diệt quỷ, bảo vệ non sông và dân chúng bình an. Nay nguyện đem toàn bộ pháp thuật và pháp bảo trong huyền thuật các được truyền thừa đời đời cho toàn bộ người trong thiên hạ, gọi là giảng pháp đạo, không giới hạn cảnh giới, chỉ cần có duyên đều được. Điều này dẫn đến vô số nghị luận của người trong thiên hạ, đặc biệt là giới huyền thuật đương thời. Ai cũng biết huyền thuật các là thế lực đối đầu với liên minh nhân gian từ trước đến giờ. Thù oán đời đời đã được kết xuống, hiện tại lại cùng lúc làm ra việc này. Vào lúc người ta nghi ngờ tính chân thật của huyền thuật các, lại có tin đồn nổi lên. Lê Thiên Bình là người thân của Đế Thi, hai người là huynh đệ ruột thịt. Năm xưa vì chiến loạn, Thiên Bình được pháp sư của huyền thuật các thu nhận, còn Đế Thi thì lưu lạc khắp nơi, đọa nhập thi đạo đó. Thật là như vậy sao? Lúc đó chẳng phải Đế Thi đánh Thiên Bình đến trọng thương, gần như bỏ mạng hay sao? Nếu là như vậy thật, vậy liệu chuyện này có phải huynh đệ họ nhận nhau rồi hay không? Vậy mặc kệ đi, mục đích chung của chúng ta hiện giờ là chống lại dị quỷ, nhiều người mạnh thì càng tốt chứ sao. Cũng có nhiều ý kiến nói rằng nên để huyền thuật các gia nhập liên minh nhân gian, hoặc là cả hai đồng thời tổ chức cùng một địa điểm để các thế lực trong thiên hạ khỏi phải tới lui. Nhưng mà qua thêm 3 ngày, cả huyện thuộc các lẫn liên minh nhân gian đều không lên tiếng phản hồi về thông tin này. Thành Thăng Long, trong một tòa biệt viện nằm ở phía tây kinh thành, cả Vân Tiêu Kỳ, Lý Minh Thành, Trần Chí An và Thích Vĩnh Bảo cùng Ngô Tuấn đều xuất hiện. Đại ca, tin đồn đó đúng là thật chứ? Ngô Tuấn kiên nhẫn không nổi nữa, lên tiếng hỏi trước. Đám người nói theo mỗi người một câu, vô cùng ồn ào. Đặc biệt là Vân Tiêu Kỳ kêu gào từ đầu đến cuối. Cái gì mà do em trai của Thiên Bạc mà Tiêu Nhiên sư huynh của hắn mới phải trọng thương nát vách, suýt chút nữa đã thân bẩn đạo vong. Duy chỉ có Cẩu Đại Gia nằm dưới gốc cây lười nhác, nhìn qua Thiên Bạc đang ngồi đọc tin tức tình báo bày ra bàn trà giữa sân, phớt lờ câu hỏi của mọi người. Công tử à, khi thấy chuyện huyền thuật các lần này như thế nào? Bẩm công tử, sau trận chiến ở Trường Châu, chỉ bằng mắt cũng thấy được những lực lượng nồng cốt của huyền thuật các đã bị đánh tan. Ngay cả những trưởng lão đương nhiệm của bọn họ cũng đã bị giết gần hết. Có thể dựng lên chuyện này, liệu Trần Vô Song và Lê Thiên Bình kia, hai người bọn họ có đủ sức hay không? Ánh mắt của công tử nhìn Thiên Bạc đầy ý vị. Thiên Bạc hiểu hắn ta muốn ám chỉ điều gì. Ngươi không cần nghĩ nhiều, quyền thuật các và ta không có bất cứ quan hệ gì, là tử thù từ kiếp trước. Chính bọn chúng đã đẩy ta vào cõi chết ở núi Cai Kinh, rồi rơi vào dị thiên giới. Bàn tay của Thiên Bạc siết lại. Một người huynh đệ của ta cũng đã hy sinh vào thời điểm đó. Hắn nghiến răng, mối thù của khí linh vẫn còn ghim sâu trong lòng, dù qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa. Ta đã hiểu công tử, vậy thì hiện tại không cần quan tâm đến bọn họ làm gì. Chuyện khiến ta lo lắng nhất chính là những người mất tích tại Lam Mộc Trại. Không biết là chuyện này có liên quan đến dị thiên giới hay không mà thôi. Thiên Bạc gật đầu. Hắn đã từng đối phó với dị quỷ. Đám quỷ quái này nếu là bậc thấp thì chỉ biết giết chóc theo bản năng, lại cực kỳ thiện chiến. Nhưng nếu là ở cấp bậc cao thì vô cùng đáng sợ. Bọn chúng nắm giữ nhiều loại cổ trận kỳ quái, nói giết người để quyết tế cũng có khả năng. Chị An, để tọa trấn Thăng Long. Chí An là trận sư, am hiểu trận địa phong thủy. Thành Thăng Long là nơi rồng cuộn hổ nằm, dễ thủ khó công, để hắn ở lại giữ thành là tốt nhất. Tiêu Kỳ trở lại Lạc Vân Sơn đi, nơi đó cách Lam Mộc Trại 3 ngày đường, cách Thăng Long cũng 2 ngày, tùy thời có thể tiếp viện hai phía. Minh Thành, Ngô Tuấn, hai đệ xin chiếu chỉ của triều đình, sau đó đến Lam Mộc Trại điều tra tung tích của người mất tích. Có thể sử dụng tất cả thủ đoạn quyền thuật. Vĩnh Bảo, Cẩu Đại Gia, hai người trở về Bổ Đà Sơn đi. Vĩnh Bảo nó đang ở thời điểm đột phá quan trọng. Còn công tử, ngươi thiết đãi những người đến gia nhập liên minh nhân gian. Chúng ta rõ rồi. Vậy còn thành Trường Châu, quyền thuật các thì sao? Đã có Thiết Kỵ binh cùng với Vũ Gia đóng quân ở gần đó, chỉ cần có biến thì đại binh sẽ động thôi. Thiên Bạc phân phó xong, mọi người lập tức rời đi. Chỉ có Thiên Bạc là trầm tư nhìn lên bầu trời. Lời của Lâm Cung Tử ban nãy vẫn còn ở bên tai. Trần Vô Song và Lê Thiên Bình bây giờ đã giống như chó nhà có tang. Bản thân tuy mạnh nhưng cũng không thể chống lại toàn bộ huyền sư khắp thiên hạ. Để tổ chức truyền pháp đạo hội thì không nhất định phải có chỗ dựa. Nhưng nếu muốn mượn truyền pháp đạo hội để làm việc gì đó thì e rằng sau lưng phải có kẻ khác, mà thực lực của kẻ này tuyệt đối không nhỏ. Thiên Bình à, để rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ngàn vạn lần đừng nên là dị quỷ. Ngày 13 trăng sáng, thế lực các nơi đều phân vân không biết nên đến Trường Châu hay Thăng Long. Hai nơi này cách nhau quá xa, đến bên này thì đắc tội bên kia. Tuy nói Huyền Thuật Các lúc này đã không còn uy phong như năm xưa, nhưng thực lực cá nhân của Trần Vô Song và các chủ Lê Thiên Bình là không cách nào phủ nhận. Sáng 14, từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau rời khỏi gia tộc, tiến về thành Trường Châu. Đối với đám người này thì sức hấp dẫn của những món pháp thuật hay pháp bảo là không thể cưỡng được. Đợi đến khi có được những thứ này, thực lực gia tộc tăng lên, không biết chừng sau này còn có thể sánh vai với Vân gia, Lý gia thì sao. So với đường đến Trường Châu thì đường thủy đến Thăng Long lại ảm đạm hơn rất nhiều. Mãi đến giờ ngọ, một đám bụi mù ở phía chân trời bốc lên mới khiến cho mọi người chú ý. Một ngọn cờ lớn từ phía xa dương cao. Doãn gia Doãn Phong Tử cùng toàn bộ trai tráng gia tộc đồng hương đến gia nhập Liên Minh Nhân Gian. Lúc này Tiêu Kỳ còn chưa rời khỏi thành. Doãn gia đến làm hắn nhớ đến Doãn Vân Thư vẫn còn đang chữa bệnh tại Lạc Vân Sơn. Xem ra lần này những người đến ủng hộ đế thi cũng không ít. Trần Chí An tỏa trấn thành Thăng Long, hay Lâm Cung Tử ra mặt tiếp đón. Còn về phần hắn ta đã biến mất từ lúc nào không rõ. Thành Trường Châu có thế núi bao quanh, lại thêm sông sâu, địa thế hiểm trở, chỉ có một con đường lộ dẫn từ phía bắc tiến vào. Nếu đi bằng đường thủy thì có thể nhanh hơn được nửa ngày. Tại rừng cây bên ngoài thành Trường Châu 30 dặm, có một chiếc xe ngựa đơn giản dừng tại chỗ. Bấm, xe ngựa bên ngoài tới rồi, là của Lê gia. Lâm Cung Tử nghe người hầu bên ngoài báo lên, vội chỉnh lại quần áo trên người, sau đó bước ra khỏi xe ngựa, hướng về phía đoàn người đối diện đang đến làm lễ. Lâm Cung Tử, hạ nhân của đế thi đại nhân, cầu kiến Lê gia chủ. Ba chữ Lâm Cung Tử này vốn không là gì, nhưng hai chữ đế thi lại như sấm bên tai. Cửa xe ngựa dán lên, Lê gia chủ Lê Thành đáp lễ, mời Lâm Cung Tử tiến vào trong xe ngựa của mình. Không biết cả hai bên nói chuyện bao lâu, nhưng đến khi trở ra thì sắc mặt của Lê Thành không những không tốt mà là cực kỳ khó coi. Cuối cùng hắn ta vẫn cắn răng phất tay để đoàn người tiến về thành Trường Châu. Mà Lâm Cung Tử lại quay trở về xe ngựa của mình, đợi những gia tộc khác đến rồi lặp lại cuộc trò chuyện như với Lê gia. Một ngày này hắn bái phỏng đến gần 100 gia tộc đến Huyền Thuật Các, nhưng chỉ có 18 nhà là quay đầu trở về. Lâm Cung Tử lắc đầu thở dài, ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời. Ta đã tranh thủ cho bọn họ cơ hội cuối cùng, nắm bắt hay không là ở bọn họ thôi. Tại thành Trường Châu, sau khi không còn Huyền Thuật Các thì yên bình hơn rất nhiều. Đã không còn thấy cảnh tượng các pháp sư đấu pháp giữa trời, cũng không còn kẻ nào tùy tiện chà đạp dân chúng bình thường. Nhưng tòa các lâu 13 tầng của Huyền Thuật Các vì có trận pháp bảo vệ nên vẫn sừng sững tại đó. Có tầng đã rách nát, có tầng mất cả tường rào, lộ phòng ốc bên trong ra ngoài. Vẻ tiêu điều đó làm cho các gia tộc đến tham dự truyền pháp đạo hội do Trần Vô Song tổ chức cũng thổn thức không thôi. Chỉ dựa vào khung cảnh này cũng có thể tưởng tượng trận đại chiến giữa Huyền Thuật Các và các thế lực của đế thi khủng bố ra sao. Phải rồi, ban nãy ta có gặp tên mưu sĩ của đế thi. Ta cũng vậy đó. hắn cũng bái phỏng ta nữa. Cái đám đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Đánh huyền thuật các thì cũng thôi đi, bây giờ còn ngăn không cho chúng ta đến đây lấy pháp thuật pháp bảo nè. Đúng rồi, đây chính là ngăn cản con đường quật khởi của gia tộc chúng ta rồi. Đám đông trong khoảng sân lớn hoang tàn của huyền thuật các không ngừng nghị luận, cho đến khi một lá cờ lớn có chữ huyền được dương lên. Đây chính là cờ hiệu của huyền thuật các. Chư vị, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa linh lực hùng hậu vang vọng toàn trường. Tầng 12 rách nát của huyền thuật các xuất hiện một bóng người mặc thanh bào, tay chắp sau lưng. Có người nhận ra liền cao giọng hô: Là các chủ huyền thuật các Lê Thiên Bình. Đứng trên lầu cao, gió thổi tóc mai tung bay. Hắn thoáng nhìn về phía bắc, nơi có thành Thăng Long, nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hướng xuống đám đông bên dưới. Truyền pháp đạo hội chính thức khai mạc. Cánh cửa tầng 1 huyền thuật các được hai đạo đồng mở toang. Một nén hương lớn đốt lên giữa trời, mùi trầm thoang thoảng tràn vào mũi của mỗi người. Bên trong tầng 1 có huyền thư ghi chép các loại pháp thuật mà các vị huyền sư thuật sĩ các đời của huyền thuật các để lại. Chư vị có thể thoải mái chọn lựa. Tiếng hô vang lên, kèm sau đó là dòng người nối đuôi nhau tiến vào bên trong huyền thuật các. Con người chính là như vậy, chỉ cần đem cho họ một chút lợi ích thì sẽ chẳng còn ai nhớ đến việc tàn ác hôm qua ngươi đã làm là cái gì. Những quyển sách ghi chép huyền thư này đối với những gia tộc hạng trung đều không đáng là gì, nhưng đối với những gia tộc vừa và nhỏ muốn quật khởi lên, lớn mạnh lên, hoặc chí ít là có năng lực bảo vệ chính mình thì phải đoạt lấy. Thậm chí bên trong đã có người thi pháp tranh giành lẫn nhau. Hết thảy mọi thứ đều lọt vào trong mắt của Thiên Bình. Ống tay áo chắp lại sau lưng phất phơ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, pha lẫn sự nhẫn tâm. Khác với khung cảnh náo nhiệt như trải hội tại Trường Châu, bên ngoài thành Thăng Long có nửa vạn quân doãn gia trú đóng. Khí giới được giao lại cho Thiên Binh Bộ triều đình quản sát. Ngoài ra những gia tộc pháp sư đều để lại đệ tử của mình tại nhà khách do triều đình chuẩn bị bên ngoài thành. Trưởng lão hoặc người đứng đầu tông phái gia tộc mới có thể tiến nhập vào kinh thành. Có Trần Chí An trấn áp cùng cao thủ của hoàng cung ẩn thân, tin tưởng rằng chẳng có kẻ điên nào dám đến đây đi làm loạn cả. Bởi thế Trích Tinh Lâu ở hồ Vọng Thủy, nơi nhóm người đứng đầu họp mặt, ngoại trừ hương trà ra thì chẳng có dư vị náo nhiệt nào khác. Vân Tiêu Kỳ tọa trấn Lạc Vân Sơn, cho nên trưởng lão của Vân gia là Vân Chí Khanh đến. Phá Thiên Sơn Trần Thập Cửu là đại trưởng lão, đồng thời cũng là sư bá của Trần Chí An. Tô Hoài Nhi đại diện cho Lý Minh Thành, cùng với quản gia Lý Phủ là Cao Quán xuất hiện. Ngoài ra những danh sơn trong giới huyền thuật như Thất Sơn Phủ, Tản Viên, Bích Hải, Thiên Kiếm Sơn cũng đều cử người đại diện đến. Một thái giám bên ngoài vội vàng tiến vào ngưỡng cửa, cao giọng báo rằng thái tử đến. Mọi người thầm gật đầu. Xem ra liên minh nhân gian lần này đã được hoàng đế ngầm đồng ý, bởi vậy thái tử mới có thể đến đây. Trước, Nhật Tôn có phụ thân là hoàng đế đương triều, bản thân là thái tử, có thể không hành lễ với những người ở đây. Sau, có đại ca là Đế Thi, danh chấn thiên hạ, nhị ca là Vân Gia, Vân Tiêu Nhiên, tam ca là Trần Chí An, tứ ca Thích Vịnh Bảo. Vị trí thứ năm là người huynh đệ tốt Ngô Tuấn, thống lĩnh Sùng Lan quân, giữ một nửa binh phù của triều đình. Vậy mà khi thái tử Nhật Tôn tiến vào, không hề làm dáng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chào qua mọi người một lượt. thái tử bình an. Mọi người đều đáp lễ. Đối với vị thái tử đương triều càng thêm dễ nhìn, đúng là dòng dõi hoàng tộc. Trần Chí An mỉm cười gật đầu, đối với Nhật Tôn cũng rất để ý, thỉnh thoảng còn dạy cho hắn một ít kiến thức về địa thế, long mạch non sông. Chủ trì lục tổ pháp tự, thiền sư Tuệ Tâm đến. Lần này thì không chỉ Trần Chí An, mà cả Nhật Tôn cùng rất nhiều người tạm rời khỏi Trích Tinh Lầu ra ngoài nghênh đón. Thiền sư Tuệ Tâm, người kế thừa thiền học của thiền sư Vạn Hạnh, lục tổ pháp tự lại còn là nơi khai quốc hoàng đế Lý Thái Tổ tu tập. Về địa vị, lục tổ pháp tự chẳng khác nào tổ đình của Phật pháp đương thời. Thiền sư Tuệ Tâm mỉm cười, các người tản ra loại thanh khí khiến cho tinh thần của mọi người dễ chịu, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. Mời thiền sư vào trong. Về bối phận, ngay cả trưởng lão của Vân Gia và phái Thiên Sơn đều không có cách nào sánh với thiền sư Tuệ Tâm. Nếu đem Vân Gia đạo tổ Vân Thiên Hữu ra thì họa may. Thiền sư, người đến rồi. Nhật Tôn hành lễ. Ngày bé chính bản thân mình vẫn thường đến chùa Lục Tổ để tu tập. Lần hội nghị này cũng không cần Thiên Bạc hay Lâm Cung Tử đến nói chuyện. Mọi người đều đạt được sự thống nhất ý kiến thành lập Liên Minh Nhân Gian, đồng tâm chống lại dị quỷ. Đặc biệt sau khi nghe thiền sư Tuệ Tâm miêu tả về dị quỷ, Trần Chí An cũng hoảng sợ không thôi. Nhớ đại ca khi đó đã từng kể rằng mình từng chiến đấu với dị quỷ. Một tên lính trâu ria cũng có thể đánh ngang tay với thiên sư, khủng bố vô cùng. Chưa quá một canh giờ, tin tức từ Trích Tinh Lâu truyền ra. Liên Minh Nhân Gian được thành lập, có tổng cộng 18 phái huyền thuật, Phật môn cũng gia nhập, cùng với 23 lộ binh phủ tự lập. Đối với những gia tộc nuôi binh này, nếu như đổi lại thời bình thường, chắc chắn sẽ khép vào tội mưu phản, tru di cửu tộc. Nhưng hiện tại thời kỳ phi thường, cần ngưng tụ lực lượng lớn để đối kháng với dị quỷ, triều đình quyết định bỏ qua, nhưng binh quyền phải giao hết lại cho đại tư lệnh là Đế Thi nắm giữ. Lam Mộc Trại. Lý Minh Thành mang theo 15 đệ tử Lý Gia, Ngô Tuấn mang theo 1.000 sùng lang quân cấp tốc chạy đến. Vốn dĩ hai người không muốn kinh động quan quân địa phương mà chia binh sĩ pháp sư ra thành các đội để thu thập tin tức. Nhưng trại chủ Lam Mộc Trại là Đình Như Sơ ra mặt tiếp đón, cùng với các quan trấn kéo đến, ý muốn đại tiệc. Không chỉ như vậy, 4 môn phái huyền thuật phía Tây Đại Cồ Việt là Phù Khánh Sơn, Tuyệt Trung Sơn, Tây An Phái và Nguyệt Dương Cung đồng loạt muốn bái phỏng Lý Gia Lý Minh Thành. Trong lời nói đều ngụ ý muốn đầu nhập vào Liên Minh Nhân Gian vừa mới khởi xướng. Lam Mộc Trại bao gồm 4 huyện, tổng cộng 18 thôn trang. Không chỉ có người Việt mà còn có cả người dân tộc ở các vùng núi tụ tập về. Những năm gần đây, hoàng đế liên tục ban bố chính sách chiêu an, như Lam Mộc Trại chủ Đình Như Sơ này cũng không phải quan viên được triều đình phong tới, mà là người có uy tín trong vùng này được cất nhắc lên. Có thể nói Đình Như Sơ ở tại chỗ này giống như vua một cõi, nắm giữ quyền hành còn lớn hơn cả mệnh quan triều đình. Cho nên muốn điều tra người mất tích, Ngô Tuấn và Lý Minh Thành không thể không nể mặt hắn ta ăn một bữa cơm. Lý già của Lý Địa Sư, tuổi trẻ như vậy mà đã bước vào cảnh giới này, hôm nay từ lãng ta được gặp mặt ăn bữa cơm, đúng là ba đời có phúc mà. Ta kính Lý Địa Sư một chén rượu. Từ lãng, môn chủ Phù Khánh Sơn, tay cầm chén rượu nâng lên. Minh Thành không tiện từ chối, đáp lễ một chén, sau đó chắp tay thành lễ, đưa về phía thành Thăng Long nơi xa chân trời mà nói: "Lần này chúng ta đến đây là phụng mệnh triều đình, điều tra những phụ lão mất tích trong trại. Không biết chư vị có manh mối gì hay không?" Khúc Dung, đại trưởng lão của Tây An, lắc đầu cười khổ: "Thật không dám giấu gì Lý Địa Sư. Chúng ta đã 3 tháng này liên tục cử đệ tử ra ngoài truy tìm, kể cả sử dụng huyền thuật mà cũng không tìm được tung tích. Phải mà chúng ta có thể đến được kinh thành, gia nhập liên minh nhân gian, nhờ sức mọi người á, như vậy thì việc tìm người đâu khó khăn đến như vậy. À đúng rồi, không biết liên minh nhân gian còn có tuyển thành viên hay không? Các vị không chê môn phái chúng ta nhỏ yếu chứ?" Hoàng Tùng, chưởng môn Nguyệt Dương Cung, và Lưu Trinh, chưởng môn Tuyệt Trung Sơn, đều đồng loạt lên tiếng: "Chuyện gia nhập liên minh nhân gian, ta có thể thay mặt đảm bảo là có vị trí cho các vị. Nhưng mà trước hết chúng ta nên tìm kiếm tung tích của những người mất tích trước đã, có được không?" Minh Thành cười cười. Mục đích của hắn đến đây là để tìm kiếm người mất tích, đương nhiên không bỏ qua chuyện chính. "Được được, Lý Địa Sư nói phải. Sau bữa cơm này trở về, chúng ta sẽ phân phó đệ tử trong môn toàn lực hỗ trợ các vị. Nào, Ngô Tướng Quân, uống rượu thôi." Đình Như Sơ mời rượu Ngô Tuấn, miệng hắn lúc nào cũng treo lên một nụ cười không tắt. Nhưng một tiếng trầm lớn làm cho mọi người giật mình. Ngô Tuấn và Minh Thành có thân thủ không tệ, lách người tránh khỏi cánh cửa ngã rạp xuống, bàn thức ăn văng tung tóe khắp nơi. "Đại nhân, cứu cha mẹ của ta. Đại nhân, bạn xin ngại, hãy tìm cha tìm mẹ của chúng ta." Một người đàn ông lao vào giữa sảnh, tóc tai rối bù xù, quỳ xuống hướng về phía mọi người mà dập đầu. Đinh Như Sơ khẽ biến sắc, hắn quát: "Chỗ các vị đại nhân đang dùng bữa, tại sao lại có kẻ đến quấy rối như thế này? Phải chăng muốn mưu sát các vị đại nhân sao? Người đâu, lôi ra khỏi chém đầu thị chúng." Ngô Tuấn và Minh Thành nhìn nhau, đồng loạt đứng ra ngăn. "Đình trại chủ à, người này dám xông vào đây chắc hẳn có ẩn tình, để hắn ta trình bày cho rõ ràng đã." "Đại nhân, đây là địa bàn của ta, nếu chẳng may hai người có mệnh hệ gì, làm sao ta gánh nổi đây? Người đâu, lôi ra trảm." Mắt thấy quan binh Lam Trại Mộc tiến đến, kéo người thanh niên kia ra ngoài chuẩn bị hành hình, Lý Minh Thành vung lên Thuận Thiên Kiếm, một cổ chính khí hóa thành cương phong phá toái ra ngoài, chấn lùi mấy tên quan binh. Minh Thành gằn giọng: "Ta nói giữ mạng cho hắn." Ngay tức thì 18 lá phù đồng loạt xuất hiện, tản ra quang mang kim sắc, trấn áp cương phong kiếm khí của Lý Minh Thành. Ngô Tuấn xách hắc đao đứng dậy, ánh mắt sắc bén: "Các người muốn làm gì?" Từ Lãng cầm chén rượu, hướng về phía Đình Như Sơ kính một chén, làm như không có việc gì mà nói: "Pháp thuật của Lý Địa Sư cao cường, chỉ sợ rằng ngày ấy ra tay không khống chế được tình hình, khiến cho quân Sùng Lan ở bên ngoài bị thương, mất mạng cũng không biết chừng." Ngô Tuấn biến sắc, nhận ra mình đã nghĩ đơn giản tình hình ở đây rồi. "Kỳ quy hiếp chúng ta sao? Nào dám, nào dám. Chúng ta chỉ lo lắng cho an nguy của Sùng Lan quân cùng với thiên sư Lý Phủ mà thôi. Chẳng may các vị ra tay không khống chế được, lại xảy ra điều bất trắc đó." Khúc Dung Tây An phái cười như không cười. Đám người này đã sớm chuẩn bị tất cả, đợi người của Lý Gia và Sùng Lan quân đến, một mẻ hốt gọn, rồi sau đó đem ra khống chế Lý Minh Thành và Ngô Tuấn, khiến cho hai người bọn họ bị động, không dám manh động, ném chuột sợ vỡ bình. Ngô Tuấn ghì tay Minh Thành xuống. Hắn là người làm tướng, trong tay nắm giữ binh phù, thậm chí có thể điều động 1/4 binh lính trong kinh thành, đầu óc vô cùng nhạy bén. Các người muốn chúng ta làm thế nào? Hoàng Tùng, Lưu Trinh khẽ cười. Sắc mặt của Định Như Sơ dịu xuống. Lời này nghĩa là Ngô Tuấn đã muốn nhân nhượng với bọn họ. À, quan lớn kinh thành đến, không cần nhọc lòng các vị điều tra. Mọi người cứ ở lại quán rượu này là được, sẽ có hạ nhân đến hầu hạ. À phải phải, làm một trại nhiều nơi nguy hiểm, nếu để các vị ra ngoài, chẳng may Sùng Lan Quân và Lý Gia Thiên Sư gặp phải nguy hiểm gì, ôi, chúng ta cũng hết cách. Lời nói của đám người này vô cùng buồn nôn, ngụ ý là chúng ta muốn giam lỏng các người đó. Các người thử xông ra ngoài xem Sùng Lan Quân và đám thiên sư kia có chết dưới tay chúng ta hay không. 3 ngày trôi qua, Minh Thành và Ngô Tuấn ở yên trong quán rượu. Ngay cả phù lục truyền tin cũng không sử dụng được. Mọi thời khắc đều có trưởng lão bậc địa sư của 4 môn phái nhìn chằm chằm. Dáng vẻ của Minh Thành gấp gáp. Ngược lại Ngô Tuấn ngồi trong phòng đọc binh pháp, sắc mặt không có vẻ gì là vội vàng cả. Người đó Ngô Tuấn, ngươi mau nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này đi. Binh pháp có nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Chúng ta cứ thông thả đợi đi. Thực tế, Ngô Tuấn dám chắc 8-9 phần rằng người già trong trại Lâm Mộc mất tích chắc hẳn có liên quan đến Phù Khánh Sơn, Tây An Phái, Nguyệt Dương Cung và Tuyệt Trung Sơn kia. Thậm chí là Đình Như Sơ cũng có dính dáng đến. 4 môn phái trong cùng một trại này, đối với triều đình nói riêng, thì có thể xem như là một thế lực lớn. Nhưng so với Vân Gia thì sao? Phái Thiên Sơn thì sao? Đúng vậy, 4 ngọn núi của đám này, chỉ cần Vân Gia tùy tiện phái một chấp sự mang theo một ít đệ tử tinh nhuệ xuống núi là có thể diệt môn. Chứ đừng nói đến tứ đại binh đoàn dưới trướng đế thi. Bọn họ cũng không phải người ngu. Chẳng lẽ lại không biết Ngô Tuấn và Lý Minh Thành là 2 trong số ngũ thiếu nhất tăng, gọi đế thi là đại ca sao? Nếu đã dám bắt ta, thì sau lưng chúng nhất định có chỗ dựa. Không chỉ là một chỗ dựa bình thường, mà còn là loại chỗ dựa có năng lực đối chọi với đại ca. Ngô Tuấn rất nhanh đã đoán ra được một ít việc. Là gì quỷ? Hắn dùng tay chấm nước trà, viết lên trên mặt bàn 2 chữ này. Đợi Minh Thành đọc được rồi xóa đi nhanh chóng. Chỉ e chúng ta đã trở thành con mồi. Bọn chúng là muốn dẫn dụ đại ca đến. Đế thì trở về Phong Châu, nhìn tòa thành rêu phong trước mặt. Bởi vì sự trở về của Thiên Bạc, hành thi thành giống như mặt trời ban trưa. Các huyền sư thuật sĩ làm nghề khống thi cũng tấp nập tới lui, muốn chiêm ngưỡng truyền kỳ của hắn. Hắn đứng trên tường thành, tay cầm 1 phong thư lấm lem máu. Đây chính là tin tức tình báo mà Lưu Thế Phong cùng những huynh đệ khác dùng mạng đổi lấy. Dị quỷ, kẻ mạnh nhất tự xưng là dị thiên đế, là kẻ đứng đầu của dị quốc, khống ngự muôn vàng dị quỷ. Dị quỷ tu luyện ma công, cắn nuốt khí tức của nhân loại, càng ngày càng bành trướng. Dưới sự lãnh đạo của vị thiên đế, dần bành trướng ra, có giả tâm đánh chiếm nhân gian, thống nhất tam giới. Vị thiên đế muốn tìm đế hậu, ngài quan lâm tam giới sẽ là ngài thành hôn của hắn. Vị thiên đế muốn đánh bại đạo tổ, đạt được sự tán thành của thiên địa, trở thành bất tử thánh thứ 4. Công pháp tu luyện của vị thiên đế có liên quan đến huyết khí. Nhìn những phong tình báo trước mắt, Thiên Bạc có thể đoán được rằng Quỷ Ưng, Hồng Nương, Thế Phong và Cung Tử đã phải trả giá thảm như thế nào. Thậm chí những pháp sư đứng đầu thiên quốc cũng chẳng còn mấy người sống sót. Hắn lật đi lật lại tình báo, ánh mắt chú ý đến đoạn vì quỷ tu luyện nhờ cắn nuốt khí tức của nhân loại. Vì thiên đế, hắn ta muốn đánh bại đạo tổ. Như vậy thì tu vi phải vượt xa cảnh giới tôn sư, tôn thần, tôn quỷ, thậm chí phải siêu thoát tam giới, trở thành thần. Sau thần là thánh. Hắn ta biết chữ đạo tổ sao? Chữ đạo tổ được cho là địa phủ đại đế. Thực tế không chỉ một mình địa phủ, mà cả tam giới không người nào vượt qua được đạo tổ. Họa Mai là hai vị bất tử thánh còn lại, Phù Đổng Thiên Vương và Tản Viên Sơn Thánh. Ôi, nghĩ nhiều, chỉ bằng tìm người mà hỏi thôi. Thiên Bạc nhếch miệng, tay vẽ lên không trung trước mặt một dòng phù lục, khí lưu tản ra. Khai âm môn. Phù lục trước mặt mở rộng, tạo thành một cánh cửa. Bên kia là dòng thời không khác, âm khí ngùn ngụt tán ra. Lối vào địa phủ, sau khi tiếp nhận truyền thừa của phù tiên cư sĩ, năng lực sử dụng phù lục của Thiên Bạc càng thêm lão luyện. So ra chỉ có Vân Tiêu Nhiên là sánh bằng. Từng dòng người tấp nập ra vào hành thi thành lại đổi thành những linh hồn bị quỷ sai xích lấy tay chân, kéo lê trên đường hoàng tuyền, bước qua quỷ môn quan. Dương khí ngùn ngục đổi thành biển trời âm khí. Thiên Bạc tự đứng trên thành hành thi, bước chân khẽ chuyển đã đứng trên tường thành địa phủ. Áo bào đen phất phơ trên tường thành, một cổ âm khí xâm nghiêm quét qua người Thiên Bạc rồi nhanh chóng thu liễm. Hắc đại ca. Hắc Vô Thường tung áo bào nhìn Thiên Bạc. Năm xưa Thiên Bạc một người một kiếm xông vào địa phủ, Hắc Vô Thường là người duy nhất không đối đầu với hắn. Sau khi Thiên Bạc đánh lui thập điện Diêm Vương, xông thẳng đến Lăng Thánh Điện, nơi ở của đạo tổ, rồi bị đánh tán phách và phong ấn thi thuật lẫn đạo thuật, thì cũng chính Hắc Vô Thường là người xin cho Thiên Bạc một con đường chuyển thế. Thiên Bạc à, ngươi đã không còn là thiếu niên nhiệt khí bừng bừng như năm đó ta gặp ở Nam Giang Trấn. Trăm năm tuyết phủ bạc đầu, luân hồi ba kiếp, sao còn thiếu niên chứ? Đối với khoảng thời gian đó, hắn cũng rất hoài niệm. Việc gì cũng không cần lo nghĩ, có khí linh ở bên cạnh nhắc nhở đồng hành, vừa giống một người bạn, vừa giống một người thầy. Nói đi, rốt cuộc người đến đây có việc gì? Có hai việc. Việc thứ nhất, nguồn gốc của vị quỷ. Hắc Vô Thường hơi trầm mặt. Nhị quỷ, nhị thiên giới chính là khối u ác tính của tam giới, ngay cả đạo tổ cũng không thể diệt trừ tận gốc được. Ta biết các ngươi đều là thiên tài của thế hệ này, trăm ngàn năm khó gặp khó cầu, ai cũng đều có thể vượt cấp chém giết lệ quỷ, thậm chí là ma đế cũng không phải khó khăn. Nhưng dị quỷ lại là một thế lực khác, sau lưng bọn chúng chính là cả một giới. Dị quỷ vì oán khí trong thiên địa mà hình thành. Từ thuở sơ khai ban đầu, các vị thiên địa thánh đã đánh chúng vào một thế giới khác, dùng vũ trụ lực tạo thành phong ấn ngăn cản. Sau đó lại có thêm một nhóm thượng cổ pháp sư tiến vào bên trong giới này, nhận nhiệm vụ thủ hộ lối ra của phong ấn, cũng chính là thiên quốc ngày nay. Thiên Bạc gật đầu, Đây cũng chính là lý do mà các gia tộc, các pháp sư tại Thiên Quốc có những pháp thuật thượng cổ mạnh đến như vậy. Nhưng dần dần, vị quỷ cũng sinh ra được một thiên tài tuyệt thế, xưng là vị thiên đế, nhất thống vị thiên giới, mở ra thông đạo, đánh phá nhân gian, diệt địa phủ, thống nhất tam giới. Nếu như nắm giữ toàn bộ sức mạnh của một giới, vậy thì sức mạnh của hắn đã vượt qua khỏi tôn quỷ cảnh rồi sao? Không sai. Bên trên tôn quỷ là thánh cảnh. Thánh cảnh chia ra làm nhiều cảnh giới. Việc này ta cũng không rõ. Nhưng trong thánh cảnh, đứng đầu chính là bất tử thánh, vạn cổ bất diệt, trường tồn cùng thiên địa. Vị thiên giới, hắn đã vượt qua khỏi tôn quỷ, nhưng chưa chạm đến mức thánh như ta nói. Nhiều lắm là bán thánh mà thôi. Hắc Vô Thường nói dễ nghe như vậy, nhưng từ tôn sư đến bán thánh, cách nhau cũng lớn hơn cả một rãnh trời. 10 tôn sư liệu chừng còn chưa phải là đối thủ của một bán thánh. Thiên Bạc biết thừa sự nguy hiểm của vị quỷ, cũng biết bọn chúng hung hãn như thế nào. Lần đó chỉ là một tôn sư quỷ hơi mạnh mà thôi, vậy mà bản thân cùng với trưởng lão Pháp Đường, Hắc Bạch Giao Long còn phải đánh tới mức trời rung đất đổ. Không chỉ trọng thương mà còn thân vẫn đạo vong mới diệt được. Thấy Thiên Bạc trầm ngâm, Hắc Vô Thường lại hỏi: việc thứ hai là gì? Liên minh nhân gian. Ta muốn địa phủ cử binh xâm nhập, hoặc là vào lúc cần thiết mở thông đạo để ta tiến vào vị thiên giới, tiêu diệt bọn chúng. Đồng tử của Hắc Vô Thường co lại. Hắn biết Thiên Bạc đang ủ một tấm màn âm mưu to lớn, không chỉ đơn giản là chém giết như mãn phu không đầu óc. Ta cũng muốn đột kích vị quỷ, nhưng rất tiếc, thông đạo này muốn mở ra phải hiến tế mấy chục ngàn sinh mạng, máu tươi phải biến thành huyết hải. Việc này là thương thiên hại lý, đạo tổ không cho phép. Và lương tâm của mỗi một pháp sư cũng đều sẽ không cho phép việc này xảy ra. Thiên Bạc nhíu mày. Phong ấn thời thượng cổ, trước cả kỷ Hồng Bàng, thực sự rất kinh khủng. Lạc thần hỏa quyết đến từ thời Hồng Bàng đã kinh khủng như vậy, thì trận pháp thượng cổ còn đáng sợ như thế nào? Gia nhập liên minh nhân gian, có thể. Ta và Bạch Vô Thường sẽ thống lĩnh đại quân 20.000 âm binh quỷ sai. Khi đại chiến nổ ra, nhất định sẽ mở âm môn mà tham chiến. Về phần nhiều hơn thì phải xem Thập Điện Diêm Vương nghĩ như thế nào. Kế hoạch đột kích dị quỷ của Thiên Bạc phải thay đổi. Nhưng ngược lại, hắn được hứa hẹn của Hắc Vô Thường, điều này cũng đáng giá. Ý này là của đại ca hay là của... Đừng hỏi nhiều. Ngón tay của Hắc Vô Thường hơi chỉ lên phía trên. Trong nháy mắt, Thiên Bạc liền hiểu ra. Hắn chắp tay cảm tạ rồi rời đi. Thân ảnh phiêu phù, lẫn vào trong đám đông quỷ hồn của địa phủ thành bên dưới. Nói đến địa phủ, cũng không chỉ có mỗi Thập Điện Diêm Vương, mà còn có núi Thiết Vi, nơi 18 tầng địa ngục do Địa Tạng Vương Bồ Tát trấn thủ và ngày đêm siêu độ cho các oán hồn ác linh bên trong. Thiên Bạc xuất hiện trước núi Thiết Vi, bức tượng lớn của Địa Tạng Vương Bồ Tát nằm trên đỉnh núi, trấn áp 18 tầng địa ngục. Hắn chắp tay xá một xá. Ngay tức thì, một hòa thượng mặc tăng phục đơn giản xuất hiện sau lưng Thiên Bạc, vẻ mặt hòa thuận, không nhiễm bụi trần. Thi chủ. Thiên Bạc giật mình quay đầu. Hòa thượng vô thanh vô thức xuất hiện, trên người không tỏa ra bất cứ khí tức cường đại nào. Nhưng hắn biết rằng không có gì mới là đáng sợ nhất. Cảnh giới phản phát quy chân. Tiểu bối ra mắt Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thí chủ đến đây cầu gì? Thiên Bạc nhìn qua tượng Địa Tạng Bồ Tát trên núi Thiết Vi, ánh mắt trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên hắn chắp tay bái Phật. Thiên Bạc thân là Nam Nhi, trên vai là thiên hạ chúng sanh, là nhân gian tam giới, không dám nói chuyện cả đời. Nếu lần này còn có thể trở về, ta nguyện dùng cả đời của mình để bù đắp tổn thương cho nàng ấy, bù đắp cho năm tháng dài đằng đẵng nàng ấy đợi ta. Nếu ta trở về không kịp, nguyện đem công đức này quá thành từng tòa sen trắng, bảo hộ cho tử yên nàng đời đời bình an. Thiên Bạc khấu đầu ba bái, sau đó mỉm cười đứng lên. Thứ làm lòng hắn không yên mãi mãi là bóng dáng đứng đợi mình dưới gốc đào năm đó. Lúc hắn quay đầu đã không thấy hòa thượng phía sau đâu nữa, chỉ thấy một hình nộm được đan bằng phù lục phiêu phù rơi xuống tay mình. Trên lá phù vẽ một chữ đạo. Ánh mắt Thiên Bạc lóe lên, hướng về phía lăng thánh điện bái một bái, sau đó chuyển bước chân trở lại hành thi thành. Tại thời khắc hắn rời đi, bức tượng ngài Địa Tạng lóe lên một đạo kim quang, một tiếng Phật hiệu ngân lên. Chừng. Thiên hạ pháp sư đều quy tụ bảy phần về thành Trường Châu, tiến vào trong huyền thuật các, nhận lấy các pháp bảo và huyền thư để tu luyện. Thậm chí có chân nhân nhờ vào những thứ này mà đột phá cảnh giới, trở thành thiên sư. Điều đó càng khiến cho người ta điên cuồng, dòng người đổ về thành Trường Châu không dứt. Chư vị, đến tận này rồi, ai cũng có phần. Ta đây sẽ vì chúng sinh thiên hạ ban phúc cho chư vị pháp sư, tạo phúc muôn chân. Giọng nói của Thiên Bình cất lên, làm cho người người hưởng ứng, tung hô hắn lên tận mây xanh. Trăm cải tóc của Thiên Bình bỗng nhiên rơi ra, mái tóc hắn xõa dài trong gió, giống như một đầu tà thần. Ánh mắt lại sắc bén quét qua đám người. Và rồi Thiên Bình vung tay lên, một lá phù lục màu đỏ phóng thẳng lên, che đi toàn bộ ánh sáng của mặt trời, rồi nhanh chóng áp thẳng xuống. Mặt đất bên dưới huyền thuật cát lúc này bỗng nhiên biến động đáng sợ, rung lắc mạnh đến nỗi từng tòa kiến trúc, từng đình viện trong khuôn viên huyền thuật cát nhanh chóng sụp đổ đi. Từng đám kim quang sâu trong huyền thuật cát phóng thẳng lên giữa trời, nối lại với nhau tạo thành một chiếc lồng giam cực lớn, nhốt hết đám người vào bên trong. Các chủ, đây là làm gì? Tại sao lại giam cầm chúng ta? Đối mặt với sự chất vấn của đám người, Thiên Bình không những không đáp mà còn giữ thái độ thờ ơ đến đỉnh điểm. Tay nhanh chóng bắt xuống thủ quyết, rồi điểm từng mạch phù chú về phía những cột kim quang. Huyết thực. Sau lưng Thiên Bình xuất hiện một đám máu tươi, chúng ngưng tụ lại thành những cánh tay. Chúng cũng học theo hai tay của Thiên Bình mà bắt quyết, chỉ là không phải linh khí mà là huyết khí xuất hiện như hóa thành mây trời, tản ra bốn phương tám hướng. Không xong rồi, trúng bẫy rồi. Rất nhiều người phát hiện ra tình hình không đúng, muốn chạy trốn, nhưng nhận ra cảnh giới của mình bỗng nhiên rơi xuống thành đạo đồng, một chút pháp lực cũng không thi triển được, chỉ có thể chịu trận mà thôi. Huyết nguyệt liên tâm. Thiên Bình niệm chú ngữ, kim quang chuyển thành huyết quang. Những sợi tơ máu vô thành vô tức trôi nổi giữa bầu trời huyền thuật cát, nhắm thẳng về phía đám người bên dưới. Thiên Bình, ngươi lừa chúng ta! Tiếng thét không cam lòng xé tan bầu trời. Một đạo thiên lôi đánh xuống phía xa xa, khiến cho gương mặt của Thiên Bạc trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi phát ra từ bên trong thành Trường Châu. Thi thuật giả hành phù. Dưới chân đạp lên hai ngọn tử minh hỏa, áo choàng đen tung bay. Lần nữa xuất hiện thì Thiên Bạc đã đứng trên tường thành Trường Châu. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng mùi máu tươi lẫn huyết khí trong không gian nồng đậm vô cùng, thậm chí đã hóa thành sương mù lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Thiên Bình, để muốn làm gì? Thiên Bạc lẩm bẩm. Hắn nhanh chóng định được vị trí trung tâm của đám huyết khí này, chính là tòa tháp 13 tầng phía xa xa trước mặt. Nhanh chóng đuổi đến. Thân chưa tới nơi, nhưng tai hắn đã nghe thấy tiếng kêu rên thảm thiết của đám người. Bên ngoài là cờ xí của các gia tộc, môn phái nằm ngổn ngang khắp chốn. Tích Sát Kiếm hưng phấn trung lên vì cảm nhận được mùi máu. Lồng giam to lớn ngập tràn huyết tinh cũng hiện ra trước mặt. Thiên Bạc, hắn nhìn thấy Thiên Bình đang đứng trên đỉnh tháp, trong tay cầm một đầu trường kiếm nhuộm đỏ máu. Đây không phải là kiếm thật, mà là ngưng tụ từ máu người, từ tu vi của đám pháp sư bên dưới mà thành. Những sợi huyết tơ len lỏi đâm thủng vào cơ thể của bọn họ, khiến cho họ từ huyền sư cao cao tại thượng rút đi tu vi, rút đi tuổi thọ, rút đi huyết khí. Cơ thể dần dần suy kiệt, tái nhợt, héo rút đi. Thiên Bình! Thiên Bạc giận dữ trống to. Mai sau nhân gian quyết tử cùng với dị thiên giới, hắn vẫn cần đám người này kề vai chiến đấu. Nghe thấy tiếng gào tên mình, Thiên Bình quay đầu nhìn Thiên Bạc. Trong mắt hắn không có vẻ phức tạp, không có phẫn nộ, không có trách móc, mà là sự quyết tâm. Đúng, sự xuất hiện của Thiên Bạc càng khiến cho Thiên Bình quyết tâm giết đám người này. Thiên Bình siết chặt bàn tay, răng rắc. Đám đông kêu gào thảm thiết. Phá nhục, tẩy quyết. Thiên Bình nhẹ giọng niệm chú ngữ. Từng người một giống như biến thành quả bom mà nổ tung. Thịt phụng cũng bị nổ nát thành huyết nhục trộn lẫn, sau đó phóng thẳng lên giữa trời, phủ phục phía sau lưng Thiên Bình, tạo thành một biển máu. Thành Trường Châu lấy quyền thuật cát làm trung tâm, giống như một cái máy xay thịt. Những dòng tinh hoa tu vi hóa thành huyết ấn, lần lượt chui vào trong cơ thể của Thiên Bình. Tóc dài của hắn xõa phía sau, bay lên phần phật. Nhập ma, để nhập ma rồi. Đây là điều mà Thiên Bạc không muốn nhìn thấy nhất trên đời. Ban đầu hắn dựng cờ quét tan Nam Hán là vì cái gì? Hắn để Hành Thi Tông dựng lên cho Thiên Bình cơ hội rèn luyện là vì cái gì? Chắc chắn là không phải vì ngày hôm nay. Cha mẹ trên trời, Thiên Bạc có lỗi với hai người. Tích Sát Kiếm rời vỏ, lẳng lặng nằm trong tay Thiên Bạc, thi khí lăng lệ nổi lên. Tha cho đệ, là ta có lỗi với chúng sanh thiên hạ. Thi thuật biến động, thi tạo quấn quanh người Thiên Bạc, rồi phóng về phía Thiên Bình. Luân hồi quyết, đế sắc trảm. Tích Sát Kiếm phóng ra kiếm ý khủng bố, thì khí ngút trời chém về phía trước, tạo thành một vòng cung xé rách kết giới, nhắm thẳng về phía Thiên Bình. Đại ca, ngươi thật muốn giết ta sao? Khóe miệng Thiên Bình nhếch lên. Hắn đứng yên không động, nhìn đường kiếm khí kinh thiên kia chém đến chỗ mình, chớp mắt cũng không. Trong lòng của Thiên Bạc trung lên. Kiếm khí cách Thiên Bình chưa đến một mét, ngón tay của Thiên Bạc bắt ấn vỗ mạnh vào nhau. Kiếm khí tự phá toái, mà chính Thiên Bạc cũng chịu phản vệ. Lòng ngực cuồn cuộn muốn phun máu bị hắn ép xuống. Đến cuối cùng, dù như thế nào, Thiên Bình vẫn là huynh đệ ruột thịt của Thiên Bạc. Ca không đủ nhẫn tâm, vậy thì để ta. Thiên Bình rút ra một đoạn máu từ tu vi của đám người bên dưới, hóa thành trường mâu huyết sắc đâm về phía Thiên Bạc, là sát chiêu đoạt mạng. Tu La thuật sao? Tu La, tầng địa ngục phong ấn quỷ dữ khủng bố nhất tam giới, nơi có ba đạo phân hồn của đạo tổ cùng hai viên Xá Lợi Phật trấn thủ. Không kịp nghĩ ngợi, huyết mâu đã tới, nhắm thẳng đỉnh đầu của Thiên Bạc. Tích sát kiếm rung lên, nó muốn cản huyết mâu đâm chủ nhân của mình. Nhưng Thiên Bạc vẫn đứng yên không động, mở mắt nhìn chằm chằm Thiên Bình. Hắn không tin đệ đệ sẽ đoạt mạng mình. Huyết mâu đâm xuyên qua đỉnh đầu Thiên Bạc, máu tươi đỏ thẫm vọt ra, nổ tung thành vô số đóa hoa máu cháy rực lên. Pháp thần thế mạng sao? Thiên Bình câu mày. Vừa rồi hắn giết không phải là Thiên Bạc, mà chỉ là một pháp thân mà thôi. Thiên Bạc xuất hiện trên tường thành, nếu không phải đạo tổ cho hắn hình nộm pháp thân, thì vừa rồi hắn bỏ mạng rồi. Và Thiên Bình thực sự đã muốn giết đại ca của mình. Quanh thân Thiên Bạc nổi lên gió lốc, mà Thiên Bình cũng vận sức, quanh thân tản ra huyết khí như huyết hải. Một lá phù lục phóng lên tận trời, thân ảnh của cả hai đều động. Ở dưới sân lớn huyền thuật cát, hóa thành hai đường vòng cung, giết đến lẫn nhau. Đại chiến bộc phát, hai bóng người một đen một đỏ tung hoành giao chiến, thi khí cùng huyết khí không ngừng chấn động, làm sập không ít gian nhà của huyền thuật cát. Lẫn khuất trong bóng tối là hai tên quỷ nô, thám tử của Bạch Tiếu Nhân. Bọn chúng cũng phải nghẹn họng mà nhìn trân trối. Đây gần như là hai người mạnh nhất nhân gian giao đấu, cường đại đến cực điểm. Thiên Bạc có Lạc Thần Hỏa Quyết quấn quanh tay, tạo thành hỏa quyền, đánh một chưởng lên ngực Thiên Bình, khiến cho hắn lùi về sau, lưng đập ngã tấm bình phong của huyền thuật cát. Thiên Bình thụ thương, trên ngực vẫn còn một đốm lửa cháy âm ỉ. Hắn đổi pháp quyết, dòng huyết khí chứa tu vi của vô vàng tu sĩ bị hắn giết kéo đến dập tắt nó đi. Đồng thời Thiên Bạc cũng thụ thương, cánh tay cầm kiếm của hắn trụ xuống, có máu tươi tí tách chạy dọc thân kiếm, xương sườn ít nhất cũng gãy mấy cái. Phù tiên, huyết la phù. Thiên Bạc và Thiên Bình đồng thời dùng phù lục. Huyết la phù vừa tạo ra thành một cánh cổng lớn, huyết khí của hắn lao thẳng qua đó, tạo thành một thanh huyết đao đỏ trực chém xuống. Phù tiên, thân ngốc. Thiên Bạc so ra bình tĩnh hơn, hắn vung tay ném phù. Phù lục hóa một thành hai, hóa hai thành mười, mười thành trăm, trăm thành vạn, vạn ức ức phù. Bốn phương tám hướng đều là phù. Bên trong những lá phù này xuất hiện những cánh tay màu vàng nối lại với nhau, tạo thành một lồng giam lớn, bao trùm xuống không chỉ thanh huyết đao, mà còn là vị trí của Thiên Bình. Thiên Bạc thở hồng hộc, sử dụng phù tiên thần ngục tiêu hao rất nhiều linh lực. Cũng may là hắn có thể chuyển đổi thi khí thành linh khí để sử dụng. Người thua. Thiên Bình nhìn huyết đao đánh vào những cánh tay của thần ngục, lại chẳng lay chuyển được mảy may. Trong lòng không những không lo lắng, mà ngược lại còn thầm cao hứng. Nhưng ngoài mặt hắn lạnh tanh, không chút cảm xúc. Thì tính sao? Hôm nay phế tù vì của người, thay mặt cha mẹ trên trời. Câm miệng! Người có tư cách thay mặt cha mẹ sao? Ánh mắt của Thiên Bình đỏ ngầu lên, hắn vỗ tay, kéo ra một dòng huyết ấn, rồi chưởng lên giữa trời. Huyết vũ thiên địa! Theo tiếng quát của Thiên Bình, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống những giọt mưa máu. Thiên Bình đưa tay sờ lên mặt, ngửi rõ mồn một mùi máu tươi. Người điên rồi. Thiên Bạc tức giận quát. Thiên Bình càng sử dụng tu la thuật, càng chứng tỏ hắn nhập ma, càng ngày càng mạnh, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi khống chế với bản thân mình. Cuối cùng cũng sẽ trở thành một ác ma cuồng quyết. Thiên Bạc hiểu rất rõ, chiêu này chính là sát chiêu của Thiên Bình, tuyệt đối có thể giết chết mình. Mưa máu bao phủ toàn thân, Thiên Bình thi triển huyết vũ. Những giọt nước mưa giống như những thanh phi châm nhỏ đâm thẳng về phía Thiên Bạc. Phân! Thiên Bạc động thân, ngay lập tức có nước mưa tụ lại thành ba phân thân của hắn đánh về phía Thiên Bạc. Ngực của Thiên Bạc bị đánh một quyền, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Công kích của tu la thuật cường đại không thể tả. Thân ảnh của Thiên Bình lại xuất hiện. Hắn giống như mị ảnh, cách Thiên Bạc chưa đến nửa mét, huyết vũ hóa kiếm mà đâm tới. Thiên Bạc không chút sợ hãi, hắn vung tay lên. Lạc thần hỏa quyết xuất hiện, hỏa diễm đốt cháy những giọt huyết vũ rơi quanh người, tán ra chung quanh. Sau khi hấp thu một phần nhỏ tu vi của đám người này, tu vi của Thiên Bình tăng lên không chỉ như vậy, đã có phần lấn át đại ca của mình. Đại ca, lấy ra đại chiêu đi, bằng không người tất chết, nhân gian này không ai gánh nổi đâu. Khóe miệng của Thiên Bình nhếch lên, hắn vung tay, ánh trăng nhúm máu trên đầu giống như bị rút xuống, đồng tử của Thiên Bạc co rút lại. Thông linh thuật, đảo nguyệt tinh thần. Dược lão đã từng nói qua, một khi pháp thuật có thể ảnh hưởng đến trạng thái tuần hoàn của thiên địa như ngày và đêm, mặt trăng và mặt trời, thì cảnh giới của người này đã bước qua nửa bước vào tôn sư. Trăng khuyết hóa thành đao lưỡi liềm, chỉ về phía Thiên Bạc. Gương mặt của Thiên Bạc căng cứng. Một chiêu này của Thiên Bình quá ác, phần trăng kia đánh xuống, chí ít 1/3 dân chúng thành Trường Châu sẽ chết thảm. Thiên Bạc vừa giận vừa đau lòng, nhưng hắn không thể không ngăn cản. Tay bắt pháp ấn, lòng ngực nhói lên cuồn cuộn. Luân hồi chi thuật, Thái Dương Nghịch. Sau lưng của Thiên Bạc trung lên, không gian nứt toát, tạo thành 6 lỗ hổng lớn. Một lá phù lục màu đen phóng ra ngoài, nổ tung, trộn hóa thành 6 cánh tay đen đúa. Dị quỷ thuật, phệ quỷ thú. Đồng tử của cả Thiên Bình và thám tử của Bạch Tiếu Nhân cử tới trong bóng tối đều co rút lại. Không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ở dị thiên giới, Thiên Bạc lại học được chiêu này của dị quỷ. Lục đạo Thái Dương Ấn. 6 cánh tay vung lên, năng lượng nóng trực của mặt trời đổ xuống, va chạm cùng với huyết nguyệt của Thiên Bình. Hai huynh đệ cùng chung cuốn rốn, đến cuối cùng lại trở thành thế lưỡng bất lập, quyết sinh tử chiến. Thiên Bạc và Thiên Bình đồng loạt gào lớn, rồi lao thẳng vào nhau. Trên bầu trời, hư ảnh trăng sao, mặt trời va chạm vào nhau, dị tượng lan tỏa khắp đại cổ Việt. Bất kể là dân thường hay quân vương nhìn lên bầu trời cũng đều biến sắc. Cả thành Trường Châu nửa sáng nửa tối thay phiên hoán đổi. Lâm Cung Tử ở phía xa cũng phải kinh thán, chỉ là trong mắt của hắn lúc này có dị quang khác lạ. Thiên Bình này thật không đơn giản, có vẻ như công tử đã giải được một mối nguy rồi. Ầm một tiếng, Thiên Bình bị đánh bay. Thiên Bạc rơi trên mặt đất, huyết nguyệt đao đánh rách bả vai của hắn. Huyền thuật cát lúc này bị đánh cho sụp đổ. Thiên Bạc nén đau, một lần nữa tiến lên. Lúc này hắn không chỉ có lục đạo Thái Dương Ấn, mà đã vận Đế Kinh Cửu Biến. Đệ tam biến, Vạn Thi Hải. Những mẫu thịt vụn của đám pháp sư đã chết lơ lửng bay lên, xuất hiện trên bầu trời. Tu La Phong, Huyết Xích Thân. Thiên Bình lại kết ấn. Những sợi máu ngay lập tức ngưng tụ thành những đầu xiềng xích lớn, xông thẳng về phía Thiên Bạc, đánh tan sợi thi tảo chống cự, khóa thẳng vào hai tay hai chân của hắn ta. Thám tử dị quỷ lẫn trong bóng tối nhìn thấy cảnh này mới thầm gật đầu. Đây là đại chiêu, lại còn khóa chết đế thi rồi mới giết. Tên này hắn là không có vấn đề. Phải, mau rút lui thôi, đem tin tức về truyền cho Bạch Đại Nhân. Hai tên này mà xuất chiêu, e rằng chúng ta cũng phải vùi mạng tại nơi này đó. Dị quỷ mạnh cũng rất mạnh, nhưng đa đoan vô cùng. Bạch Tiếu Nhân bày ra đủ trò, chẳng qua là muốn người mạnh số 1 số 2 nhân gian quyết sinh tử chiến với nhau mà thôi. Trong mắt của Bạch Tiếu Nhân, huynh đệ kết nghĩa như Ngũ Thiếu Nhất Tăng đều không đáng kể. Hắn lo là mối quan hệ ruột thịt giữa Thiên Bình và Thiên Bạc, nếu như cả hai không triệt để trở mặt với nhau, thì làm sao Bạch Tiếu Nhân có thể dùng Thiên Bình cho những kế hoạch sắp tới của mình. Một kích định sinh tử. Thiên Bình trống lớn, lao thẳng về phía đại ca mình. Trong mắt không có lửa giận, cũng không có thù hận, mà là sự hâm mộ cùng tự tin, còn hưng phấn không cách nào giải bày. Dị tượng mặt trăng và mặt trời va chạm thẳng vào nhau, cú nổ lớn thổi bay toàn bộ tàn tích của huyền thuật các. Khí lưu khủng bố nhanh chóng phát tác ra bên ngoài, ép cho dân thường trong thành Trường Châu quỳ sụp, nằm trạp xuống như sâu kiến. Thiên Bạc trong nháy mắt này thụt lùi về sau, phù lục sau lưng nổ tung thành vô số hư ảnh bắn ra bốn phía. Huyết vũ trên trời ngừng rơi, không gian rơi vào đình trệ. Những khí lưu phát tán ra ngoài bị bốn lá phù của Thiên Bạc cắn nuốt đi. Đại ca, ngươi phân tâm là ngươi thua rồi. Thiên Bình nhoẻn miệng cười, thanh nguyệt đao chém thẳng về phía cổ của Thiên Bạc. Thật sao? Giọng của Thiên Bạc lạnh lẽo, hàn ý xuất hiện làm Thiên Bình giật mình. Tích sát kiếm từ đầu đến cuối không hiện, nay lại chĩa thẳng ra sau lưng của hắn ta. Chỉ cần một cái phất tay cũng đủ đâm xuyên tim. Đại ca, nếu đã như vậy, hai người chúng ta cùng xuống Hoàng Tuyền gặp cha mẹ đi. Thiên Bình ấn mạnh tay, nguyệt đao chém vào cổ Thiên Bạc, mà tích sát kiếm vì nôn nóng muốn hộ chủ, cho nên đâm thẳng qua vai, xuyên vào tim Thiên Bình. Máu đỏ tung bay. Thiên Bạc nhìn mũi tích sát kiếm chĩa ra ngoài, còn thanh nguyệt đao của Thiên Bình vào thời khắc cuối cùng lại rơi chệch hướng, chém đứt tay trái của Thiên Bạc. Thiên Bình quỳ dưới đất, khóe mắt hơi giật nhẹ. Hắn nhìn biển máu thành Trường Châu, nhìn thi thể thịt vụn chất đầy xung quanh, rồi cuối cùng lại nhìn đại ca mình mà cười. Đại ca, có giống năm đó chúng ta bị vùi trong thi thể của hương thân phụ lão hay không? Chung quy ta tài không bằng ngươi, nguyệt đao cũng chém trượt. Chết đáng lắm. Nói dứt lời, hắn gục đầu xuống, máu trong khóe miệng chảy ra. Thiên Bạc nhìn đệ đệ ruột thịt quỳ dưới chân mình, sau lại nhìn xung quanh. Đất trời như quay cuồng, mặt trăng mặt trời trong khoảnh khắc này gần như sụp đổ. Trăm năm qua hắn làm nhiều việc như vậy để làm gì? Chẳng phải để bảo vệ Thiên Bình hay sao? Chẳng phải để xứng với hai chữ đại ca hay sao? Đến cuối cùng, tích sát kiếm của hắn lại kết liễu Thiên Bình. Bình đệ. Thiên Bạc quỳ xuống, hốc mắt chảy ra huyết lệ. Hắn dùng một tay điểm lên trán của mình, rút ra phù lục. Luân hồi nhãn khai, lục đạo môn khai. Thiên Bạc gào thét, nhưng luân hồi nhãn vẫn như cũ, không chịu hoạt động. Hồi thiên phù cũng không sử dụng được. Ta lệnh cho ngươi, khai, khai. Hắn gào thét trong vô vọng, thậm chí đưa tay chụp vào mắt mình, như muốn móc cả con mắt luân hồi ra để sử dụng. Công tử! Lâm Công Tử xuất hiện đúng lúc. Hắn chụp lấy cánh tay của Thiên Bạc, giật ngược trở về. Một lá phù rơi vào trên người của Thiên Bình. Lá phù không động, nghĩa là hồn phách đã tiêu vong. Tích sát kiếm là sát khí đệ nhất nhân gian. Một kiếm phá toái hồn phách, đã không thể siêu sinh. Thả ta ra, thả ta ra, và người đó. Lâm Công Tử mặc kệ Thiên Bạc gào thét. Hắn cảm nhận thi khí lẫn linh lực trong người Thiên Bạc đang tiêu tán rất nhanh. Cứ như thế này, nhất định sẽ không chịu nổi. Huống hồ gì đã mất một tay. Đánh ngất Công Tử, mang người đi. Lôi Thi và Vũ Tú Ngân bất đắc dĩ. Nếu lúc này không mang đi, để cho kẻ địch thừa cơ hội ám sát, thì không ai có năng lực ngăn cản. Phải biết, tình báo nói Trần Vô Song chưa chết. Cứ như thế Thiên Bạc bị mang đi. Thiên Bình quỳ chết trên đất, giữa núi thịt biển máu Trường Châu. Lâm Công Tử nhìn lướt qua hắn rồi rời đi. Tiếng vó ngựa, tiếng bước chân xa dần. Trong gió có thoang thoảng tiếng của người thiếu niên nào đó thở dài. Đến giờ phút này, những kẻ đến quyền thuật các đều đáng giết. Nếu như bọn chúng còn sống, thì một ngày kia dị quỷ tiến công nhân dân, bọn chúng chắc chắn sẽ đầu hàng, làm chó sai, cắn lại dân ta. Đại ca, trong mắt ta không phân người tốt, người xấu, chỉ có người sống và người chết. Người sống chưa hẳn là tốt, nhưng người chết chắc chắn không thể là kẻ xấu được. Đại ca, người đã gánh vác quá nhiều thứ. Nghe nói năm đó người có Tả Thi bên cạnh, nhưng hắn đã chết rồi, là chết dưới tay ta. Hiện tại để ta làm hữu thi cho người. Đại ca, đạp lên người ta, bước lên đế vị. Mười lăm tháng chạp, còn đúng nửa tháng là đến Tết Nguyên Đán. Gian nhà tranh ngoại ô thành Thăng Long hàng ngày đều có binh sĩ tuần tra tới lui. Nửa tháng trước, đại chiến giữa Đế Thi và các chủ quyền thuật các chấn kinh thiên hạ. Ngay cả triều đình Đại Tống và Đại Lý cũng đã bắt đầu động tay động chân. Thái tử Lý Nhật Tôn ngay trong đêm triệu Vân Tiêu Kỳ và Trần Chí An vào cung. Ngay cả Thích Vĩnh Bảo và Cẩu Đại Gia cũng vội vàng xuất quan đến kinh thành. Thám tử Đại Lý và Đại Tống đã động tay động chân rồi. Ước chừng một nhóm pháp sư của hai nước này sẽ tới. Đại Tống và Đại Lý cái quỷ gì? Đại ca mới là lớn nhất. Chỉ cần bọn chúng dám động đến một đầu ngón tay của đại ca, ta lập tức lấy binh phù của phụ thần, xuất binh đánh. Trần Chí An vội vàng bịt miệng Nhật Tôn lại, tránh cho vị thái tử hùng hổ nói ra lời nào không phải. Nhật Tôn hỏi qua chuyện khác. Lâm công tử đâu? Hắn không nói gì về tung tích của đại ca sao? Sẽ không đâu. Chuyện liên quan đến an nguy của đại ca, dù có cãi miệng hắn cũng không hé nửa câu. Mọi người âm thầm thương nghị, cuối cùng quyết định để Nhật Tôn điều động quân lính trong thành tuần tra cẩn mật, cộng với liên minh nhân gian điều động một ít pháp sư cải trang làm binh sĩ để đề phòng bên ngoài có tà sư hay dị quỷ trà trộn vào thành. Cứ như thế, vẻ bên ngoài của thành Thăng Long trong mắt dân chúng chẳng qua chỉ là nhiều quan binh đi tuần hơn một chút, nhưng trong con mắt của người hiểu chuyện thì đây đích thị là sóng ngầm cuồn cuộn, phong ba chuẩn bị nổi lên rồi. Lam Mộc Trại. Bạch Tiếu Nhân đứng trong sân cốc, nhìn 10 tên dị quỷ do thám đứng trước mặt mình, ánh mắt hiện lên vẻ sắc bén lạ thường. Nghe nói Thăng Long thành tuần tra cẩn mật, nghi ngờ đế thi được đưa về ẩn náu ở đó hay sao? Ngu ngốc. Trường Châu cách Thăng Long bao xa? Kể cả có mượn đường âm phủ cũng không có khả năng, bởi vì âm phủ cũng có thám tử của chúng ta cải trang. Nếu như vậy thì hắn có thể trốn ở đâu được? Vậy thì còn phải xem đệ nhất giang thám Lâm cung tử kia an bài như thế nào. Thái tử Nhật Tôn Triệu Vân Tiêu Kỳ hồi kinh, Thích Vĩnh Bảo và cả Trần Chí An. Điều này nói lên điều gì chứ? Giano bên cạnh Bạch Tiếu Nhân tò mò. Hắn ngước đôi mắt ngưỡng vọng, nhìn về phía chủ nhân của mình, chờ mong một câu trả lời. Điều này có hai khả năng. Hoặc là để bảo vệ đây thì, hoặc là bọn chúng đã hoàn toàn rối loạn, không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. Ánh mắt của Bạch Tiếu Nhân lúc này trở nên thâm thúy. Ngay sau đó, một đạo mệnh lệnh được Bạch Tiếu Nhân truyền xuống. 10 dị quỷ cải trang lần lượt trà trộn vào Thăng Long Thành, Trường Châu Thành, Hành Thi Thành, ngay cả thôn Ngưu Đẩu, chúng cũng đều đến một lượt với hy vọng tìm thấy được tung tích của đế thi. Nhưng lúc thực lực của hắn giảm xuống mà ám sát. Đại Cồ Việt là đất nước có hệ thống sông ngòi chằng chịt. Năm xưa chính Thái Tông Lý Công Uẩn từng dùng đường sông để chuyển kinh đô từ Hoa Lư Trường Châu về Đại La, rồi đổi tên thành Thăng Long như ngày nay. Hệ thống giao thương cũng dựa vào đường thủy rất nhiều. Có một số châu phủ cần phải sử dụng đường thủy để làm giảm đi thời gian vận chuyển, bỏ bớt chi phí nhân công mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận. Ví dụ như hàng hóa đi từ Thăng Long đến Chiêm Thành ở mạng phía Nam, hoặc tơ lụa đi ngược lên phía Bắc Đại Tống chẳng hạn. Hoài Nam Giang, con sông nằm ở lưu vực phía Nam Đại Cồ Việt, gần với Diễn Châu. Trên sông có thuyền buôn chậm rãi thả trôi ngược dòng, hướng về phía kinh thành, giống như những chiếc thuyền buôn khác, mang loại dáng vẻ tựa như vừa mới buôn bán cho Chiêm Thành trở về, mang theo không ít gốm sứ. Thuyền có 3 tầng. Tầng thấp nhất nằm trong lòng thuyền, gần nơi đáy, là nơi ở của những phu thuyền có thể hình lực lưỡng, đang cầm mái chèo đảo ngược tới lui. Tầng thứ 2 có nhà bếp, đồng thời cũng là nơi ở của các dân buôn nhỏ lẻ xin theo thuyền. Người nào cũng ôm chặt tay nải của mình, có vẻ như vừa kiếm được một phần tiền lớn từ Chiêm Thành trở về. Tầng thứ 3 là nơi ở của chủ thuyền và lái thuyền. Phóng tầm mắt có thể thấy được hết cả cảnh sông nước và hai bờ bên ngoài. Gió sông thổi lồng lộng, thường là nơi để tài tử giai nhân uống rượu, thưởng cảnh. Chỉ là trên lầu cao hiện tại không có mùi rượu hay sắc hương của gia nhân, mà thay vào đó là mùi thuốc bắc nồng nặc. Trần Tử Yên một bên sắc thuốc, thỉnh thoảng còn nhìn bếp lò đang cháy hừng hực ở trên bàn. Sợi tóc mai bết mồ hôi, vậy mà vẫn không che giấu được dáng vẻ xinh đẹp của nàng. Hơn trăm năm trôi qua, dáng vẻ của nàng vẫn hoài tuổi đôi mươi năm đó, chỉ là trong ánh mắt đã thấm đượm chút phong trần, cùng với một tia kiên cường sắt đá. cách một lớp cửa giấy là Lâm Cung Tử, Vũ Tú Ngân, Lôi Thi xếp thành hàng quỳ gối, đầu không dám ngẩng lên. Đây là hình phạt mà Tử Yên dành cho ba người. Đế Thi vấn đỉnh thiên hạ trăm năm qua, hắn cũng chỉ nhận duy nhất một mình Tử Yên là đế hậu, cũng không đa tình với bất kỳ người nào khác. Điều này khiến cho địa vị của Tử Yên trong mắt thuộc hạ bên dưới cực kỳ cao. Không có Đế Thi thì lời của đế hậu chính là lệnh. Cảm nhận thi khí và từng chút linh lực trong trời đất dần tụ về tẩm bổ lên người Thiên Bạch, biết rằng hắn sẽ không mất mạng, lúc này sắc mặt của Tử Yên mới giãn ra một chút. Tử Yên. Nghe tiếng gọi tên mình yếu ớt, nàng vội vàng quay đầu, quên mất cả việc mình đang nấu thuốc mà nhào đến bên người Thiên Bạch. Hắn theo thói quen muốn đưa tay ôm nàng, xoa đầu, nhưng nhận ra một bên tai trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta không sao. Gọi ba người bọn họ vào trong đi. Lời của Thiên Bạc đủ truyền ra ngoài. Lâm Cung Tử đúng lúc muốn đứng dậy, nhưng bị Vũ Tú Ngân kéo lại, lắc đầu. Không đợi nàng ta giải thích, thì bên trong đã vang lên giọng nói của Tử Yên. Hay lắm. Từ lúc chàng mở nắp quan cho ta đến giờ, có thời gian nào là dành cho ta hay không? Chạy đi địa phủ đánh nhau, rồi rẽ sang Trường Châu, rẽ lên Thăng Long, đánh đến mất cả tay. Có phải sau này chàng cũng sẽ đánh mất cả ta hay không? Chàng xem ta là cái gì? Có phải thấy không còn sư phụ ở đây, cha mẹ ta cũng không còn, nên chàng khinh ta có đúng không? Ta ngươi cái gì? Phải rồi, chàng còn chưa cưới ta, ta nào có tư cách gì mà trách mắng chàng. Có phải chàng thấy ta phiền hà dướng tay dướng chân lắm rồi đúng không? Được thôi, ta rời đi. Tử Yên đột nhiên nổi đoá, Thiên Bạc đứng hình, không biết nói gì cho phải. Tử Yên vùng dậy, vừa muốn quay lưng rời đi, thì Thiên Bạc đã nắm chặt cổ tay nàng, giật mạnh trở về, để nàng ngồi yên vị trong lòng mình. Năm đó, hắn từng hứa sẽ mang Tam Thư Lục Lễ đến đón nàng, cuối cùng bản thân lại bị ám toán, rơi vào dị thiên giới. Lời hứa đó cứ thế kéo dài đến tận ngày hôm nay. Tự yên, ngoan. Ba chữ như vậy bất giác làm cho tâm tình của Tử Yên dịu xuống. Nàng phụng má ngồi trong lòng nam nhân của mình, ngoài mặt không thể hiện, nhưng trái tim rung lên bần bật. Cái gì mà Đế Thi ngồi trên đế vị? Nàng đang ngồi trong lòng cái người ngồi trên đế vị đây đây. Nàng đang ngồi trong lòng cái người ngồi trên đế vị đây. Các người vào đi. Tử Yên nhẹ giọng nói. Lúc này nhóm Lâm Cung Tử mới dám đi vào. Tình hình Lâm Mộc Trại thế nào rồi? Lâm Cung Tử nhìn Tử Yên, Vũ Tú Ngân cũng nhìn nàng. Hai người trầm mặt cúi đầu, không dám lên tiếng trả lời. Thiên Bạc hơi dây trắng, hắn không hiểu tại sao đám người này lại nghe lời nàng còn hơn cả mình. Nói đi, có ta ở đây. Tú Y ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo không gợn sóng. Hả? Không có gì. Lôi Thi, ngươi nói đi. Đối với Lôi Thi, Thiên Bạc vẫn có tự tin, bởi Lôi Thi là tự tay hắn luyện ra. Lời của hắn chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Minh Thành cùng Ngô Tuấn mất tích, Sùng Lan Quân và Thiên Sư Lý Gia cũng đột ngột biến mất. Thám tử được cử đến cũng đều biến mất một cách vô tung vô ảnh. Cái gì? Thiên Bạc như muốn nhào xuống giường, cũng may có Tử Yên kéo hắn lại mới khống chế được. Lấy kiếm, đổi hướng đến Lâm Mộc Trại. Thiên Bạc hô lớn, nhưng mà mọi người vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn về phía Tử Yên. Chàng thử xem. Tử Yên chậm rãi bước xuống giường, múc một bát canh gà hầm, đặt lên bàn trước mặt Thiên Bạc. Mỗi ngày ăn một bát, cho đến khi thuyền đến La Mộc Trại thì thôi. Không được, nàng phải về Thăng Long trước, nơi đó nguy hiểm. Ăn. Tử Yên đặt đũa muỗng lên bàn, nhìn Thiên Bạc. Nàng không cho hắn cơ hội thương lượng. Đám Long Cung Tử biết ý lui ra ngoài. Đến ngoài cửa vẫn nghe thấy giọng của Đế Thi đại nhân giả cứng. Ăn thì ăn, ta mà sợ một bát canh gà này hay sao? Vũ Tú Ngân che miệng cười khúc khích. Đế Thi đại nhân thì thế nào, về nhà cũng phải nhìn mặt phu nhân mà sống thôi. Hai hai tháng chạp, thuyền đến bến Lương Giang, cách Lam Mộc Trại một ngày đi đường. Ba người Lâm Cung Tử đã trở về Thăng Long, mục đích đánh lạc hướng Bạch Tiếu Nhân, đồng thời thay hắn điều động, sắp xếp nhân thủ của Liên Minh Nhân Gian. Trên đường lộ không có một bóng người. Thiên Bạc đổi bộ hắc bào trên người sang y phục của thư sinh. Hắn dùng một cánh tay gỗ để cải trang. Nhìn qua làn da trắng trẻo của hắn, không có một chút dáng vẻ nào là của người trải qua trăm trận chém giết cả. Tử Yên cải thành nam trang, sau lưng đeo một túi nải đựng sách, giống như là thư đồng của thư sinh đi trước mặt. Nàng thắc mắc, năm hết Tết đến, tại sao Lam Mộc Trại lại vắng như vậy? Đương nhiên là có kẻ âm thầm giở trò quấy phá. Nàng không cảm thấy từ khi bước qua ngọn núi vừa rồi, pháp lực trong người chúng ta bị rơi xuống hai bậc, linh khí trong trời đất cũng không hấp thụ được hay sao? Nghe Thiên Bạc nói thế, Tử Yên thử vận khí, lúc này mới nhíu mày. Chứ còn là địa sư sao? Thiên Bạc mỉm cười. Một địa sư trong thời kỳ bình thường có thể coi là tung hoành ngang dọc không sợ địch, nhưng hiện tại dị quỷ xuất hiện, nhất là nơi Lam Mộc Trại quái quỷ này, thì chưa chắc. Năm đó đường đến Tây Bắc đánh quân Nam Hán, Thiên Bạc cũng từng ngang qua nơi này. Có tới mười mấy thôn xóm quay quần lại với nhau, ở giữa là một ngọn núi trũng trồng nhiều đại thụ, cho nên mới được gọi là Lam Mộc Trại. Đường này đi thôn Tiểu Lưu trước đi. Thiên Bạc thông dong bước đi. Chàng không cảm thấy Lý Địa Sư và Ngô Tướng Quân đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chuyện thì bọn họ sớm đã gặp rồi, nhưng mà không vội, sẽ không mất mạng đâu. Từ lúc đối mặt với Thiên Bình ở Trường Châu, trong đầu Thiên Bạc đã lóe lên một mạch suy nghĩ. Điều này làm cho hắn nhìn rõ được không ít chuyện, đặc biệt là cách cục ván cờ mà dị quỷ bày ra ở nhân gian. Trần Vô Song còn sống, nhưng nàng có hiểu tại sao chỉ có Thiên Bình xuất hiện ở Huyền Thuật Các hay không? Bởi biết chuyện Thiên Bạc tự tay giết chết em trai mình, đây là vết thương lớn của hắn, nên từ lúc tỉnh lại tới giờ, Tử Yên chưa từng hỏi qua. Cho đến lúc này là tự Thiên Bạc mở miệng. Tại sao? Theo lời Lâm Cung Tử thì kẻ địch đấu trí với hắn ở dị thiên giới không phải là dị thiên đế, mà là một đại tư tế tên là Bạch Tiêu Nhân. Tên này mưu mô xảo quyệt, khiến cho hắn ta nhiều lần chịu thiệt thôi. Cũng chính Bạch Tiêu Nhân là người khám phá ra âm mưu gián điệp của Lâm Cung Tử, khiến cho thiên quốc diệt vong, dập tắt mọi hy vọng khởi nghĩa của Pháp Đường và yêu tộc thiên quốc. Nói như vậy, lần này Cung Tử đến đây thì Bạch Tiếu Nhân hẳn cũng đã đến rồi. Âm mưu liên quan như thế bàn cờ này cũng chính là hắn bày ra sao? Không sai. Ngay từ đầu, hắn là người thúc đẩy sứ thần Đại Tống gây sự với chúng ta ở chùa Lục Tổ, châm ngồi cho Đại Lý và Đại Tống ép ta tấn công Tây Bình Khoan. Sau đó thổi ra tin đồn Bách Thủy Di Quan, Huyền Thuật Các nhúng tay. Nhưng hình như cái bẫy âm mưu này đều không phải là nhắm vào chúng ta. Đương nhiên là không. Từ đầu đến cuối, hắn đã nhắm vào quyền thuật cắt, nhắm vào Thiên Bình và Trần Vô Song. Tử Y nghe vậy thì giật mình. Nàng giống tưởng Thiên Bạc mới chính là kẻ thù lớn nhất của dị quỷ. Tại vì sao vậy? Trần Vô Song cùng với Dược Lão, sư phụ của chúng ta, là hai người mạnh nhất thế hệ trước. Sau đó tới lượt ta nổi binh. Sau khi ta rơi vào dị thiên giới thì Hành Thi Tông diệt vong. Lúc này tổ sư Vân Gia là Vân Thiên Hữu xuất thế, quét ngang tà ma yêu quái thiên hạ, trở thành nhân gian đạo tổ đương thời. Nàng thấy đó, những người mạnh nhất ở các thế hệ là Dược Lão sư phụ, Vân Thiên Hữu đã qua đời. Hiện tại còn lại Trần Vô Song và Thiên Bình là hai người có thể gánh vác nhân gian. Tuy nói thế hệ này của chúng ta có Tiêu Nhiên, Minh Thành, Chí An hay Vĩnh Bảo, nhưng cảnh giới của mọi người chưa bước vào quyền sư, cách tôn sư một quãng rất xa. Dị quỷ chỉ cần một lần đổ bộ là có thể giết chúng ta tàn tác. À, cho nên ý chàng là Bạch Tiểu Nhân muốn biến Vô Song và Thiên Bình thành người của mình, để chúng sử dụng đối phó ngược lại chúng ta. Ừ, vậy theo nàng, Bạch Tiểu Nhân sắp xếp Lam Mộc Trại và Huyền Thuật Các là để làm gì? Lam Mộc Trại mất tích nhiều người già như vậy, chắc hẳn là chuẩn bị quyết tế cho Trần Vô Song. Ta nhớ sư phụ nói hắn tu luyện một loại thuật pháp liên quan đến Tu La Huyết. Huyền Thuật Các, Thiên Bình giết nhiều pháp sư, hấp thu tu vi, cũng là vì muốn bước vào tôn sư. Bạch Thiếu Nhân muốn xem thử Quynh rốt cuộc là cứu Lê Dân Bá Tánh hay là cứu lực lượng đối kháng dị quỷ. Thiên Bạc nhìn Tử Yên, không ngờ rằng nàng suy nghĩ được nhiều như vậy. Nhưng mà hắn vẫn còn mong đợi nhiều hơn. Ánh mắt sáng ngời mà hỏi tiếp. Còn sau đó thì sao? Thiên Bình đến Huyền Thuật Các, phía sau chắc chắn có thám tử của Bạch Tiểu Nhân. Nhưng ta nghe Lâm Cung Tử nói, trong lúc hai người chiến đấu sinh tử, không hề xuất hiện kẻ thứ ba gây cản trở. Điều này nói rõ rằng hắn muốn thử lòng Thiên Bình, và đồng thời hắn cũng tự tin là có cách cứu Thiên Bình sống lại. Bằng không, tại sao Bạch Tiểu Nhân lại tốn công đưa Thiên Bình nhiều công pháp để chiêu dụ huyền nhân dị sĩ khắp thiên hạ như vậy chứ? Vậy hiện tại nên làm thế nào? Lý Địa Sư và Ngô Tướng Quân vô thanh vô tức mất tích, tin tức đến hiện giờ đều không có dấu vết cho rằng họ đã giao chiến với dị quỷ. Điều này chứng minh trong Lam Mộc Trại này có người tiếp tay, thậm chí dùng quỷ kế hạ thủ với bọn họ và binh sĩ. Nàng cứ nói, ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần câu nệ. Ta nghi ngờ là người của triều đình nhúng tay. Thiên Bạc không bất ngờ về chuyện triều đình nhúng tay, mà hắn bất ngờ vì Tử Yên có thể nhìn ra được hết thảy những điều này. Quả nhiên người năm đó Dược Lão chọn cho hắn, người năm đó thay hắn giữ vững Hành Thi Thành suốt nhiều năm, thật không đơn giản. Chẳng qua bởi vì có hắn ở đây, cho nên nàng mới nguyện lùi về sau làm hậu phương vững chãi. Triều đình nhúng tay thì không có khả năng, bởi vì chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền. Nhưng quan địa phương thì lại rất có thể. Dù sao núi cao, hoàng đế ở xa. Ở nơi này, trại chủ Lam Mộc Trại chính là thổ hoàng đế rồi. Chàng nói đúng. Nhưng còn một điều nữa, nơi này có 4 môn phái huyền nhân, chưa chắc là họ đã trong sạch. Nhắc đến đây, ánh mắt của Thiên Bạc hiện lên một tia sắc ý lạnh lẽo. Càng vào sâu trong thôn trang thì khung cảnh tiêu điều hiện ra càng rõ mồn một. Tiếng quạ kêu làm cho lòng người bất an, thậm chí ngay cả Thiên Bạc cũng phải cẩn thận để tay sẵn lên phù lục trong áo. Nơi này không có sinh khí. 22 tháng chạp, đêm nay đưa ông Táo. Đáng lẽ nơi này phải nhộn nhịp đầy người qua lại mới đúng. Tại sao bóng dáng của một người cũng không thấy được gì? Bên kia có người. Bỗng nhiên Thiên Bạc chỉ tay về phía trước cổng của một căn nhà lụp xụp. Nhanh chóng chạy đến phía đó, nhìn thấy một đứa bé đang nằm gục trước hiên nhà. Tử Yên vội vàng chạy đến, nàng cảm thấy sinh khí trong người nó đang toát ra ngoài, hao hụt giận. Cứ thế này chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Đứa bé nghe tiếng bước chân, nó hơi ngẩng đầu, sau đó đưa tay về phía hai người Tử Yên, yếu ớt ra hiệu. Chậm đã. Thiên Bạc đưa tay lên muốn cản, nhưng đã muộn. Bảo lúc Tử Yên đến gần thì đứa bé bỗng nhiên lật người đứng dậy. Phần ngực của nó trống quắt, chỉ để lộ ra trái tim trương phình lên, chiếm hết 3 phần bụng. Đứa bé mở ra đôi mắt đỏ rực, giống như một quả bơm được kích hoạt. Trái tim mở rộng căng cứng, rồi sau đó nổ tung. Thiên Bạc cấp tốc xuất hiện bên người Tử Yên, tay bắt pháp quyết vung lên chưởng về phía trước. Lạc thần hỏa quyết tầng thứ 4 diễn hóa ra một con chim lạc bằng lửa phủ quanh người Tử Yên. Quả tim lớn của đứa bé nổ tung, nó chẳng khác gì một quả bơm người, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Lực đạo lại khủng bố đến mức thổi bay cổng nhà gần đó, ngay cả Thiên Bạc cũng bị chấn đập vào đống rơm bên cạnh. Dù có Lạc Điểu hộ vệ, nhưng Tử Yên vẫn thụt lùi mấy bước. Bộ đồ nam trên người rối tung, mái tóc búi cao cũng xõa xuống, để lộ ra nhan sắc mỹ nhân tuyệt diễm. Nàng đau lòng, nhất là nhớ lại hình ảnh trước lúc nổ tung. Đứa nhỏ này đã cố ra hiệu để mình không tới gần. Thiên Bạc phủi trơm trên người, trên tay hắn lúc này là con ngươi không còn nguyên vẹn của đứa nhỏ. Vừa nãy cú nổ kia đã mang nó đến bên cạnh hắn. Khốn kiếp! Hắn nghiến răng. Quả bơm người này khỏi nói cũng biết là do kẻ nào bày ra. Vụ oanh tạc vừa rồi đánh sập 3 căn nhà liền. Tuy nhiên vẫn còn một bức tường nhà đứng vững, trên đó có khắc một dòng chữ: Đế Thi Đại Nhân, mừng ngươi trở về. Bên dưới là một gương mặt quỷ nở nụ cười quái dị. Theo như lời Lâm Cung Tử nói, đây chính là thủ ấn của Bạch Tiếu Nhân. Súc sinh! Thiên Bạc vung tay, Tử Minh Hỏa Phù nổi lên, mang theo toàn bộ thịt vụn cùng với vết máu của đứa trẻ vừa nổ tung, đốt sạch toàn bộ. Mùi thịt tươi cháy khét tràn ngập trong không khí, khiến cho Tử Yên không nhịn được mà muốn nôn. Đang chịu được hay không? Được. Tử Yên cắn răng, kiên cường đứng thẳng người. Vừa muốn bước ra khỏi căn nhà này, bỗng nhiên ánh mắt của Thiên Bạc chú ý đến phía bức tường sụp đổ, có một góc áo rách bị lộ ra ngoài. Còn một đứa bé. Lần này Thiên Bạc không thể không cẩn thận. Hắn dẫm chân xuống đại địa, một đầu khống thi xuất hiện, đờ đẫn đi về phía đứa trẻ trong khóc tường. Buông ta ra, buông ta ra! Tiếng hét non nớt cất lên. Một đứa bé nhếch nhác bị khống thi xách cổ áo như xách gà con lôi ra ngoài. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào cũng không thoát được khỏi cánh tay vững chãi vô tri kia. Thiên Bạc lập tức đẩy linh khí của mình vào trong người đứa bé kiểm tra. Sau khi thấy không có vấn đề gì khác, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu đệ đệ à, tại sao đệ lại trốn ở đây? Tử Yên nhẹ nhàng dỗ dành, sau đó rút từ trong tay nải ra một cái bánh bao, đưa về phía đứa nhỏ. Nó nhìn thấy thì thèm thuồng, nhưng đối với Thiên Bạc vẫn đầy cảnh giác. Làm sao vậy? Sợ chúng ta sao? Ngoan, đại ca này là người tốt, tỷ tỷ xinh đẹp như thế này cũng không thể là người xấu được đúng không? Tử Yên lại lấy ra thêm một cái bánh bao. Lần này đứa bé lập tức không còn cảnh giác nữa, đưa hai tay chộp lấy hai cái bánh, một cái nhét vào trong ngực, cái còn lại đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Cẩn thận! Thiên Bạc lúc này bỗng nhiên đẩy Tử Yên lùi về sau, đồng thời trong tích tắc một mũi tên bắn xuyên qua vị trí nàng vừa đứng, ghim thẳng vào bức tường. Nhìn mũi tên đung đưa, hắn khẽ chau mày. Nhưng ngược lại thì đứa nhỏ nhìn về phía mũi tên vừa bắn cũng chẳng có gì hoảng sợ, ngược lại còn nhoẻn miệng cười, dường như rất vui. Ngấu nghiến xong cái bánh bao, lúc này đứa trẻ chừng 8 tuổi mới hỏi: Đại ca, Quỳnh biết pháp thuật sao? Ờ, biết chút chút. Mà thôi, trước đây cũng có mấy vị đại ca biết pháp thuật đến đây á, cuối cùng đều không thể trở về nữa rồi. À, bọn họ đâu rồi? Bọn họ đến nơi đó đó. Đứa bé cầm bánh bao chỉ về phía ngọn núi ở trung tâm Lam Mộc Trại. Tiêu Đệ có thể đưa chúng ta đến đó hay không? Thôi, ta sợ. Thiên Bạc nhoẻn miệng cười, đặt vào trong tay đứa nhỏ một viên đá màu đỏ. Hắn nói: Để nhớ con chim lửa ban đầu chứ. Khi gặp nguy hiểm thì nó sẽ từ trong viên đá này phóng ra ngoài, bảo vệ cho đệ. Thật sao? Thật đó, tỷ tỷ cam đoan với đệ. Được được, nhưng mà tỷ tỷ có thể cho ta thêm hai cái bánh bao không? Tiểu tử tham ăn. Tử Yên nhoẻn miệng cười, nhưng rồi cũng nhét vào tay của đứa bé hai chiếc bánh bao. Thiên Bạc và Tử Yên không hẹn mà ngầm hiểu ý lẫn nhau, không truy cứu người vừa rồi vừa bắn tên là ai. Ngọn núi nằm giữa trung tâm Lam Mộc Trại, có 18 thôn vây quanh, có tên gọi là Cổ Sơn. Bởi vì truyền thuyết nói rằng nó là một ngọn núi thần, trước đây từng có thần nhân đứng núi tế trời, đạt được sức mạnh khủng bố trong truyền thuyết. Đối với loại truyền thuyết này, Thiên Bạc không đặt trong lòng, chỉ là hiện tại ngọn Cổ Sơn trong mắt hắn và Tử Yên lại chẳng hề có chút phong phạm tiên sơn nào cả. Sương mù chứng khí bao vây ngút trời, chẳng hề thua kém Cai Kinh Sơn năm xưa. Những rừng cây chết khô ở đường lên núi giống như những cánh tay xương sẩu của ma quỷ nhô lên từ lòng đất. Thỉnh thoảng sẽ có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cho bờ vai của Tử Yên bất giác rung lên. Chút nữa, nàng ở phía sau lưng ta. Tử Yên gật đầu, nhìn thấy Thiên Bạc cũng chậm rãi gỡ xuống bộ quần áo thư sinh trên người, thay bằng bộ hắc bào quen thuộc. Đến bước đường này, hai người thừa hiểu được hành tung của mình đã nằm hoàn toàn trong tay của Bạch Tiếu Nhân, không nhất thiết phải che giấu nữa. Đường dốc đá nhiều, tuy nhiên càng lên cao thì hai người đều cảm thấy giữa lòng ngực của mình có cái gì đó đang đè nén. Luân hồi nhãn của Thiên Bạc khẽ xoay tròn. Nhiều quán khí quá, chứng khí mịt mù, mùi máu tươi cũng rất đậm. Cả hai trầm mặc, trong đầu bọn họ đã mơ hồ xuất hiện cảnh tượng thảm khốc mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Có tiếng hò reo cùng với tiếng binh khí va chạm, phù lục nổ tung vang lên, khiến cho hai người càng thêm bất an. Cả hai nhanh chóng lướt qua đoạn dốc đá, đến được đỉnh núi mới ngỡ ngàng. Nơi này vốn là một khu bình địa, ở phần trung tâm trũng xuống tạo thành hình dạng giống như đấu trường. Bên trong có một nhóm người đang điên loạn đánh giết lẫn nhau, có quân phục của triều đình, cũng có đạo bào của huyền nhân dị sĩ, và có thiên sư Lý Gia cùng với Sùng Lan Quân. Ánh mắt của Thiên Bạc đanh lại, Thiên sư Lý Gia và Sùng Lan Quân dồn lại một chỗ, ước chừng 100 người đối đầu với một đội dị quỷ chừng 100 tên. Một khăn trắng trên tay. Một thiên sư Lý Gia dõng dạc hô lớn. Hắn xé rách y phục trên người, buộc thành khăn trắng trên bắp tay, rồi xông vào chém một tôn dị quỷ. Những người phía sau cũng tương tự như vậy. Một màn chém giết điên loạn này khiến cho tinh thần của Thiên Bạc và Tử Yên chấn động. Hơn ai hết, hắn biết rõ dị quỷ đáng sợ đến mức nào. Nhưng hỗn hợp đội thiên sư Lý Gia và Sùng Lan Quân lại có thể đánh ngang ngửa đến giờ phút này, cho thấy bọn họ cũng tinh nhuệ đến mức nào. Không hổ là Sùng Lan Quân, từng nam chinh Chiêm Thành, Tây phạt Đại Lý, Bắc cự Đại Tống. Thiên Bạc nói. Nhưng mà trong chiến trường đao kiếm hung hãn không có mắt, đặc biệt là dị quỷ. Phốc một tiếng, đầu của một tướng sĩ Sùng Lan bị chém rơi xuống đất. Ngay lập tức một tiếng thét ở phía xa xa truyền đến. Đầu của 10 dân thường bị chém rơi, máu tươi phúng trào như vòi rồng. Luật chơi chính là chỉ cần dị quỷ giết chết một người bên phía thiên sư Lý Gia hoặc Sùng Lan Quân thì 10 thường dân sẽ bị chém đầu mất mạng. Thiên Bạc nhìn về phía đối diện, trên đài cao có một người đang đứng. Hắn mặc y phục màu trắng, tay cầm quạt, mái tóc xõa dài, nhìn về phía bên này mà nhoẻn miệng cười. Thế thì đại nhân, ta đợi được người tới rồi. Hắn vỗ tay 2 tiếng. Bên dưới có một toán nhỏ dị quỷ áp giải 2 người tiến lên. Vết thương chồng chất, đặc biệt là bả vai của cả 2 đều có một cây đinh sắt màu đen đánh xuyên qua. 2 người đều bị cây đinh sắt đánh xuyên qua người phong ấn tu vi, hoàn toàn không có khả năng chiến đấu được nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn những huynh đệ đang liều mạng chiến đấu bên dưới. Ngô Tuấn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bên dưới chiến trường, một viên phó tướng Sùng Lan vừa chém bay đầu một tên dị quỷ, sau đó ngẩng đầu hét lớn: Thủ non sông, giữ thái bình. Chiến ý của những người bên dưới đột nhiên tăng vọt, không những không co cụm phòng thủ, mà ngược lại còn dùng những miếng đòn tấn công hung hiểm, lấy được mạng của không ít dị quỷ. Tử Yên nắm lấy tay Thiên Bạc, nàng biết tâm tình của hắn đã dao động. Ta nghe theo nàng. Mặt đất phía sau lưng Thiên Bạc chuyển động, một cánh tay từ trong đất nhô ra, sau đó là cả người. Một con khống thi cầm theo đế kỳ xuất hiện, dương cao trên trời, lá cờ tung bay phần phật trong oán khí cổ sơn. Đế kỳ xuất, hành thi 3000 dặm, giết. Hắn không gào thét, cũng không giận dữ, giọng điệu trầm trầm nhưng sát ý trùng thiên. Xung quanh cổ sơn, mặt đất dậy sóng, đất đá trồi lên, những xác người trơ xương lấy đất bùn làm thịt trỗi dậy, gương mặt dữ tợn, đôi mắt có huyết quang bắn ra tứ bề. Đi thì đại nhân, không sợ ta sẽ giết 2 huynh đệ này của ngươi sao? Thiên Bạc không vội trả lời, nhìn lướt qua vị trí của Minh Thành và Ngô Tuấn, rồi đanh giọng đáp: Ta sợ, nhưng càng sợ non sông này luân hãm trong tay dị quỷ các quy. Giết. Đế kỳ tung bay, vô số thi binh trỗi dậy từ trong lòng đất như là thác, đổ ào về phía đám dị quỷ bên dưới chiến trường. Không được, đế thi, làm như vậy sẽ hại chết chủ tướng của chúng ta, không được đâu. Có binh sĩ Sùng Lan Quân lẫn Lý Gia Thiên Sư hò hét, nhưng mà tiếng hét của họ rất nhanh bị tiếng chém giết nhấn chìm. Chúng ta cũng lịch. Thiên Bạc vỗ mạnh lòng bàn tay, một tiếng hí dài vang vọng trường không, vòng xoáy sau lưng Thiên Bạc mở ra. Luân hồi môn, thi mã hồi. Một con ngựa chiến toàn thân phủ chiến giáp bước ra từ cổng luân hồi. Dưới chân của nó quấn một đám tử minh hỏa. Ngay cả Bạch Tiếu Nhân nhìn thấy cũng phải chau mày. Ừ, hắn không chế được luân hồi nhãn rồi sao? Thiên Bạc nhìn con chiến mã đã từng vào sinh ra tử với mình, trong rủi trời Nam đất Bắc, đánh tan tác Nam Hán năm nào, trong lòng có một loại nhiệt huyết bừng cháy như năm xưa trở về. Bạch Tiếu Nhân hắn nghe qua Đế Thi là người trọng tình trọng nghĩa, cũng đã từng vì Tiêu Nhiên mà quỳ gối ở địa phủ. Lẽ nào hắn đối với Lý Minh Thành và Ngô Tuấn không có tình cảm gì sao? Nhưng ở trước mặt Đế Thi, Bạch Tiếu Nhân cũng không thể để yếu đi sĩ khí của vị quỷ được. Hắn phất tay ra lệnh. Trảm! Ngay lập tức, cánh tay của vị quỷ áp giải Minh Thành và Ngô Tuấn lật lại thành cường đao. Một đường đao ngọt xớt cắt ngang đầu của cả hai. Hai cột máu phóng thẳng lên trời rồi rơi xuống. Có những thiên sư nhìn thấy thì đau đớn thét lên, nhưng mà bọn họ cũng hiểu rõ một điều rằng lý tưởng cuối cùng của Minh Thành chính là thủ vững non sông này bách niên thịnh thế. Cho dù Minh Thành có tử trận thì bọn họ cũng sẽ chiến đấu vì lý tưởng này tới cùng. Xác của dân thường bị chém rơi đầu nằm khắp nơi. Thiên Bạc nhìn qua mặt không chút đổi sắc, hắn càng thúc giục thi binh của mình tấn công hung hãn hơn. Mọi ân oán ở trên chiến trường này sẽ giải quyết một cách sạch sẽ. Thiên Bạc phóng trên lưng ngựa, tích sát kiếm không vì chủ nhân của mình chỉ còn một tay mà mất đi uy lực vốn có. Một kiếm chém rơi đầu của một tên dị quỷ, cái đầu xoay tròn trên không trung rồi rơi xuống, bị mũi nhọn trên đế kỵ cắm xuyên qua nằm giữa trời. Đế Thi đại nhân, Phủ Thiên Sư Lý Gia và Sùng Lăng Quân chỉ tập luyện với vị quỷ mà thôi. Đề phòng sau này vị quỷ tiến công nhân gian, chúng ta còn có biện pháp ứng phó kịp thời. Giọng của Từ Lãng vang lên. Hắn xuất hiện với Khúc Dung, Hoàng Tùng và Lưu Trinh. Cút! Thiên Bạc không dài dòng, một kiếm đi qua, Lạc Thần Hỏa Quyết hóa thành một đầu lạc hỏa đập mạnh xuống. Người đừng quá ngông cuồng. Cả bốn người đồng thời bắt ấn, tế ra pháp khí mạnh mẽ nhất của mình để chống đỡ. Mở trận! Sau tiếng hét của Hoàng Tùng, đệ tử của bốn nhà Phù Khánh Sơn, Tây An Phái, Nguyệt Dương Cung, Tuyệt Trung Sơn đồng loạt kết ấn. Trên bầu trời lúc này xuất hiện vô tận phù văn bao trùm lấy toàn bộ ngọn cổ sơn này lại. Ngưng tụ tiên kiếm! Bốn người đồng thời khiển trận, linh lực của đệ tử trong tông trút vào trong. Một thanh tiên kiếm được ngưng tụ ra, đánh thẳng về phía đám thi binh bên ngoài cùng. Tiên kiếm uy lực quá mạnh, cộng thêm đám người này đã chuẩn bị sẵn pháp trận, giăng ra thiên la địa võng đợi Thiên Bạc nhảy vào. Thi binh ngã ra như rạ. Thiên Bạc cũng bắt ấn, sau lưng có thi khí ngưng tụ. Mấy sợi thi tảo đồng thời xuất hiện, hóa thành giao long quấn về phía tiên kiếm, muốn ngăn cản quy lực của nó. Nhưng mà cuối cùng vẫn không cách nào ngăn được. Bên trong trận pháp của đám người này, lực lượng quá khủng bố. Chỉ là Thiên Bạc thân kinh bách chiến, hắn sẽ không bởi vì lâm nguy mà loạn. Dùng một tay huy động tích sát kiếm, kiếm mang theo sát khí huy hoàng bắn ra bốn phương tám hướng. Tuy rằng kiếm khí trùng thiên, nhưng mà nó chỉ có một mục tiêu duy nhất: Bạch Tiếu Nhân. Một tiếng ầm vang lên, tựa như toàn bộ núi cổ sơn đều vì vậy mà chấn động một phen. Đặc biệt là tại vị trí vừa rồi mà Bạch Tiếu Nhân đứng đó, một đám mây hình nấm thật lớn bốc lên. Đám người Từ Lãng hít vào một hơi khí lạnh. Bạch Tiếu Nhân vừa rồi tránh thoát được, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Ngay khi trận pháp ảnh hưởng, cảnh giới rơi xuống một bậc, mất đi một cánh tay, nhưng Đế Thi vẫn thừa khả năng uy hiếp tính mạng của những người ở đây. Ngẫm một chút, Cuối cùng Hoàng Tùng mới lên tiếng. Hiện tại dừng tay, ta sẽ thả toàn bộ người dân và thiên sư Lý Gia, Sùng Lan quân rời khỏi. Lập tức để thi binh của người rút lui đi. Thiên Bạc kìm cương ngựa, hắn nhìn chằm chằm vào đám người Từ Lãng đứng bên trên vách núi. Được. Trái tim của Tử Yên treo tót trên cổ. Điều này có nghĩa là một mình Thiên Bạc phải gánh vác áp lực từ đám dị quỷ, lẫn tránh né trận pháp tấn công. Từ Lãng cũng vô cùng sảng khoái. Hắn phất tay, một cánh cổng trận pháp mở ra. Ngay tức thì thiên sư Lý Gia và binh sĩ Sùng Lan còn sống được cuốn ra ngoài. Nhưng mà thình lình, bên cạnh Thiên Bạc lại có thêm một bóng hồng. Tử Yên xuất hiện bên cạnh hắn. Ta có làm dính tay chàng không? Thiên Bạc phóng khỏi lưng thi mã, cười mà nói. Tử Yên à, nàng bồi ta đi, giết tới cổ tiêu. Tốt, tiếp bồi chàng, giết đến thiên hôn địa ám. Tử Yên cười duyên, nàng trút thanh kiếm ngọc mà năm đó Dược Lão tặng cho mình. Vừa dứt lời, hai đạo linh quang giống như xé rách không gian, đánh đến vị trí của hai người, giống như một tia chớp lóe đánh xuống. Mở. Thiên Bạc vung tay, luân hồi nhãn hiện lên, đạo lôi quang kia đánh vào bên trong luân hồi môn, sau đó xuất hiện ở một vùng khác, đánh thẳng lên phù lục trận pháp. Ngay tức thì, mười mấy đệ tử của bốn môn phái thổ huyết chết ngay tức thì. Vừa tránh né xong thì dị quỷ ập đến. Thiên Bạc cầm tích sát kiếm lao thẳng lên đầu, Tử Yên ở phía sau vì hắn bọc hậu. Thi hóa. Thiên Bạc kim tích sát kiếm xuống đất, tay ấn chưởng vỗ mạnh lên cao rồi hạ xuống. Linh khí bên trong trận pháp lúc này bỗng nhiên cô đặc, trời càng tối đen như mực. Ngay sau đó, một cổ thi khí tràn ngập tứ bề. Không xong, hắn đang biến linh khí trong trận pháp thành thi khí đó. Thi khí như sương mù dày đặc tràn ngập khắp nơi. Đột nhiên một thứ âm thanh sắc bén như quỷ khóc sói gào vang lên ngay bên tai Từ Lãng. Loại cảm giác lạnh sống lưng mà từ lâu hắn chưa gặp phải lúc này ùa về. Hắn biết thời khắc tử vong của mình tới rồi. Trán của Từ Lãng thủng một lỗ lớn, máu tươi bên trong ồ ạt chảy ra, thậm chí ngay cả hồn phách của hắn cũng tan biến ngay sau đó. Mà bên trong trận pháp, tiếng dị quỷ đau đớn kêu gào liên tục truyền ra ngoài. Bóng đen của Thiên Bạc, bóng đỏ của Tử Yên quanh quẩn với nhau. Hai người không hẹn mà tâm đầu ý hợp, nhuần nhuyễn không để lộ một chút điểm yếu nào. Dị quỷ dù có vượt trội hơn về thể chất thì cũng gục ngã mà thôi. Thiên Bạc chém rơi một đầu dị quỷ, Tử Yên lướt theo ở phía sau. Mái tóc dài của nàng phiêu dật, đôi mắt to, lông mi tựa như ánh trăng rằm từ bầu trời trải xuống. Tử Yên cho người ta loại cảm giác muốn che chở, nhưng nàng lại không nhu nhược mềm yếu, mà ngược lại còn mang theo một loại khí chất hiên ngang oai hùng. Bởi vì nàng là đế hậu. Một dòng máu đen bắn thẳng lên mặt của Thiên Bạc. Hắn thè lưỡi liếm nhẹ rồi bật cười khanh khách. Tử Yên à, hôm nay chúng ta dùng máu của dị quỷ để thề. Đời này ta chỉ có nàng là duy nhất. Nàng nhoẻn miệng cười, đường kiếm kinh diễm đẩy lùi một tên dị quỷ, nhẹ nhàng gật đầu. Bên ngoài hỗn loạn, khác hẳn với một màn chém giết tình trạng ý thiếp của Thiên Bạc và Tử Yên. Bạch Tiếu Nhân ở chỗ này điên cuồng ra hiệu đám dị quỷ của mình tấn công hung hãn hơn. Nhưng vào thời khắc hắn không để ý nhất thì hai đạo ánh sáng xuất hiện như lôi đình ngay phía sau lưng hắn. Bạch Tiếu Nhân, tiễn người lên đường.